Vô thượng thần đế 361 chương 3592 bị ép tấn cấp vạn tượng sinh sinh. Vạn tượng tịch diệt quát khẽ một tiếng. Tại lúc này vang lên. Kiếm khí gào thét ở giữa, mạnh mẽ chi khí bộc phát ra. Phô thiên cách địa kiếm khí bên trong. Phảng phất mỗi một đạo đều là ẩn giấu đi một con tượng ảnh. Phóng xuất ra thao thiên khí tức khủng bố. Kia khí tức khủng bố tại lúc này ngưng tụ ra từng đạo làm người sợ hãi lực bộc phát. Mục Thiên Lục thấy cảnh này lại là ánh mắt lạnh lẽo. Chạm một tiếng âm vang tại lúc này vang lên. Chỉ gặp Mục Thiên Lục tại lúc này bàn tay như đao trực tiếp thất bại chém xuống. Kia trưởng phong ngưng tụ thành từng đạo cương phong tại lúc này càn quét ra. Thấy cảnh này Mục Vân lại là ánh mắt không thay đổi, phất tay giết ra. Một tiếng ầm vang tại lúc này vang lên. Bộc phát tiếng vang lên ở giữa, mọi người đều là cảm giác được một cỗ khí thế kinh khủng bốc lên ra. Giờ khắc này kiếm khí bên trong tượng ảnh phảng phất cuồn cuộn không dứt. Mục Vân thể nổi ngưng tụ tứ đoán kiếm thể, kia cử tượng lực bộc phát tại lúc này tăng vọt mấy lần. Ầm ầm, tiếng nổ tung tại lúc này tăng vọt, ngay sau đó chính là đem Mục Thiên Lục thân ảnh bao phủ lại. Giờ khắc này thiên địa ở giữa bộc phát thanh truyền ra tới. Ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên ở giữa, Mục Thiên Lục thân thể bị một bước bước lui. Mục Vân lúc này lấn người mà tiến. Quỳ Thiên Long ấm một trưởng buông ra. Tại lòng bàn tay ở giữa, ngưng tụ ra nhất đạo thần long ấm ký. Ầm vang ở giữa nện xuống. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Mục Thiên Lục thân thể tại lúc này một tiếng ầm vang, rút lui mà quay về, rơi đập ở phía dưới trên đường phố, xuất hiện nhất đạo hố sâu. Giờ phút này Kinh Lôi Tông đệ tử từng cách trợn mắt hốc mồm. Mục Thiên Lục bị Mục Vân kích thương Mục sư huyên một tên đệ tử, giờ phút này biến sắc, vội vàng xông về phía trước, ý đồ ngăn cản Mục Vân. Có thể là làm sao có thể ngăn cản được Mục Vân nhìn về phía kia giới thần hậu kỳ đệ tử. Tại lúc này bàn tay vung lên, nhất kiếm giết ra. Một tiếng ầm vang tại lúc này vang lên. Trường kiếm xuyên qua kia giới thần hậu kỳ đệ tử cổ, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Mục Vân lại là không có bất kỳ biểu lộ gì. Như thế tình huống dưới còn nghĩ nhúc tay, không khác là muốn chết. Giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng biểu lộ, nhìn bốn phía. Ai còn dám, giờ khắc này, mọi người đều là im lặng. Mục Thiên Lục lau đi khóe miệng tiên huyết, tại lúc này đứng dậy. Ngươi đang tìm cái chết. Mục Thiên Lục ngữ khí âm trầm nói. Kia ngươi tới giết ta, giờ khắc này, giữa hai người đằng đằng sát khí. Mục Thiên Lục hừ một tiếng, bước chân đạp mạnh, tại hắn thân mặt ngoài thân thể xuất hiện nhất đạo khải giáp. Kia khải giáp bao vây lấy hắn hai chân cùng hai tay cùng với nơi ngực. Mà tại hắn trên hai tay cũng là xuất hiện một đôi huyền sáo. Tiếng oanh minh vang lên ở giữa, quyền phong gào thét. Kia ám kim sắc một bộ áo giáp tại lúc này phóng xuất ra một cỗ thao thiên mãnh liệt chi lực. Giết một câu uống xong, đằng đằng sát khí ở giữa, Mục Thiên Lục toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát. Xé sách thiên địa thanh âm tại lúc này vang lên. Đại địa phía trên tiếng oanh minh vang lên, khủng bố gợn sóng, đem hai bên đường phố kiến trúc toàn bộ đánh nát. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Phá quát khẽ một tiếng, vỡ tan thanh âm truyền ra tới. Quy Thiên Thần Đao Mục Vân bàn tay nắm chặt tại hắn lòng bàn tay ở giữa, ngưng tụ ra một cây đao chui. Mà làm Mục Vân thân ảnh xông ra ở giữa, trên chuôi đao đã là ngưng tụ xuất đao khí. Đao khí bành trướng, lực lượng huy sái ra. Nhất đao chém xuống. Vậy đao khí tại lúc này trực tiếp so với mãnh liệt bắn mà ra. Đao khí bành trướng, lực lượng phóng thích. Oanh! Bộc phát âm thanh tại lúc này càn quét ra. Giờ khắc này, cho dù ai đều là cảm giác được, lực lượng ngưng tụ cùng phóng thích. Sôi trào mãnh liệt. Khanh khanh khanh thanh âm, không ngừng tràn ngập giữa thiên địa. Vạn nguyên chi lực, quy thiên chi lực, cách này là Mục Vân những năm gần đây. Tu hành vạn nguyên quy thiên quyết ngưng tổ siêu cường lực lượng. Giờ phút này toàn bộ hội tụ đến đao phong phía trên, lực bộc phát, có thể nghĩ. xé sách đại địa thanh âm tại lúc này vang lên. Một tiếng oanh minh thiên địa ở giữa, lực lượng tàn phá bừa bãi ra. Mục Thiên Lộc thân ảnh tại lúc này lại lần nữa rút lui. Cho dù là mặt lấy thần khải thần giáp, có thể là đối mặt Mục Vân lực bộc phát 10 phần công kích, hắn vẫn ý như cũ là có không bằng. Bực này bất lực nhường hắn biệt khuất. Mặc dù đồng dạng là giới thần đỉnh phong cảnh giới, có thể là hắn đã là ngưng tụ giới đài căn cơ. Mục Vân nhưng cũng không có. Nhưng là dù vậy, hắn cũng vô pháp khắc chế Mục Vân. Giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía Mục Thiên Lộc, thần sắc lại là mang theo vẻ thất vọng. Đây chính là giới thần cảnh giới đỉnh phong bên trong đỉnh phong cường giả cùng hắn suy nghĩ chênh lệch quá lớn. Nếu là Thiên Vũ Ảm cũng là thực lực thế này kia, hắn thật là không có lo lắng. Vạn Tượng Thần Kiếm Thuật, Vạn Nguyên Quy Thiên Thuật quyển thứ 5. Cái này hai môn thần thuật lực bộc phát đã là 10 phần. Mục Thiên Lộc liền này cũng ngăn cản không được, càng không nói đến hắn cái khác áp chủ bài. Cái này phần thực lực đúng là không cách nào làm cho hắn cảm giác được cái gì áp lực, không thể không nói. Mục Thiên Lộc thực lực cùng hắn dự tính kém một chút. Vào giờ phút này, Mục Thiên Lộc cảm nhận được Mục Vân thi triển giới quyết lực áp bách, ánh mắt xích hồng. Sao lại thế, giới thần đỉnh phong cảnh giới còn chưa ngưng tụ giới đài căn cơ Mục Vân có thể cường đến nước này sao? Không có khả năng. Vào giờ phút này, Mục Thiên Lộc nội tâm phẫn nộ, nội tâm gào thét. Còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết. Thật sẽ chết, không còn sót lại một chút cặn lá. Ngươi bước ta. Giờ phút này, Mục Thiên Lộc nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt hung áp. Phá một câu uống xong, Mục Thiên Lộc thể nổi kia giới đài căn cơ tại lúc này hiển hóa. Vào giờ phút này, phảng phất Mục Thiên Lộc dưới chân trong phạm vi 10 trượng đại địa rung động. Ầm vang ở giữa, tại hắn dưới chân, 10 trượng vòng tròn ngưng tụ mà ra. Chỉ là, vòng tròn kia lại là dường như mỏng manh. Có thể là, theo Mục Thiên Lộc thể nổi khí tức càng ngày càng cường thịnh, vòng tròn tại lúc này cũng là càng ngày càng ngưng thực. Một tiếng ầm vang tại lúc này nổ tung bộc phát. Mục Thiên Lộc thể nổi bộc phát khí thế, giây lát ở giữa tăng vọt. Tư ảo vòng tròn tại lúc này chuyển hóa thành ngưng thực trạng thái. Mà ngay sau đó, ngưng thực vòng tròn không ngừng bổ sung. Đây hết thảy mắt trần có thể thấy. Giới đài giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần động dung. Mục Thiên Lộc tại lúc này ngưng tụ giới đài là muốn bước vào giới chủ cảnh giới. Giới chủ cửu phẩm nhất đài ngưng tụ một tòa giới đài, vững vàng cắm rễ ở hồn phách phía dưới, dưới thân thể, làm cho võ giả có thể cùng đại địa câu thông kết nối, bảo trì nhục thân cùng hồn phách siêu cường ổn định. Vào giờ phút này, Mục Thiên Lộc cho người cảm giác cường đại bất khả tư nghị. Kia giới đài ngưng tụ tốc độ thật nhanh. Mục Vân rút kiếm chém ra, khanh, có thể là nhất kiếm chém về phía Mục Thiên Lộc ở giữa, giới giữa đài lại là bộc phát ra khủng bố lực phản phệ. Vào giờ phút này Mục Thiên Lộc là cùng thiên địa câu thông kết nối. Bực này lực phản phệ cũng không phải là đến từ Mục Thiên Lộc, mà là đến từ thiên địa chi lực. Ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên. Từ từ ở giữa, kia giới đài, mười trượng phạm vi ngưng tụ mà ra, không chỉ là tỏa lạc tại Mục Thiên Lộc dưới chân, càng là ngưng tụ tại Mục Thiên Lộc hồn phách chi hạ. Giới chủ nhất phẩm đến vô thượng thần đế, 361 chương 3593 ngươi phách lối cái gì. Giờ phút này, Mục Thiên Lộc đứng vững giữa không trung, nhìn xem bốn phía, hai tay nắm lấy nắm, ánh mắt mang theo một phần lạnh lùng. Vậy chân hạ giới đài tại lúc này cũng là thu hồi. Có thể là lại nhìn Mục Thiên Lộc. Vào giờ phút này, toàn thân cao thấp khí tức, so với trước đó, lại là cường hoành mấy lần không thôi. Giới chủ nhất phẩm tại cái này Đông Hoa vực bên trong, đến giới chủ cảnh giới chính là bước vào cường giả hàng ngũ. Mà giờ khắc này, Mục Thiên Lộc lại là ánh mắt mang theo vài phần thấp thỏm, nhìn xem bốn phía, thần sắc tang thương. Nơi này là Đông Hoa di tích, tiến nhập nơi đây chỉ có giới tôn cùng giới thần cảnh giới võ giả. Mà hắn không đột phá, chính là nhất định chết, nhất định bị Mục Vân chém giết. Nhưng là bây giờ đột phá, có thể hay không bị nơi đây thiên địa quy tắc xóa bỏ Mục Thiên Lục không biết. Giờ phút này, đất trời bốn phía đều là mang theo nhàn nhạt yên tĩnh im ắng. Tựa hồ, ai cũng không dám tại lúc này mở miệng nói bậy. Mục Thiên Lục từ từ chờ đợi. Thời gian từ từ trôi qua. Đất trời bốn phía, không có bất kỳ biến hóa nào. Không có bất kỳ thiên địa quy tắc tại lúc này hạ xuống tới. Mục Thiên Lục vào giờ phút này, nhìn không được nhẹ nhàng thở ra. Trước đó, bốn đại tông môn phát hiện Đông Hoa cổ thành chỗ, hiển nhiên là đi qua dò xét. Giới tôn phía dưới, giới thần phía trên, vào nơi đây đều là bị giết chết. Bị nơi đây thiên địa quy tắc giết chết. Cũng bởi vậy, bốn đại tông môn bên trong, những cái kia đến giới thần đỉnh phong, ngưng tụ giới chủ căn cơ, cả đám đều không dám đột phá. Ai có dũng khí lấy chính mình tính mệnh nói đùa tại địa phương này kìm nén không đột phá, ra ngoài lại đột phá chính là. Mục Thiên Lục lần này là không thể không cược, không đánh cược thì là mệnh tang Mục Vân chi thủ. Mà giờ khắc này lại là không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ có thể nói, quy tắc biến hắn thành công nơi đây thiên địa quy tắc cải biến. Giới chủ cảnh giới sẽ không chết tại địa phương này. Sẽ không bị nơi đây thiên địa quy tắc giết chết. Ha ha ha ha. Mục Thiên Lục giờ phút này cười ha ha, thần thái tùy tiện. Ta Mục Thiên Lục thành tựu giới chủ. Giờ khắc này, Mục Thiên Lục thân thể bốn phía phảng phất là mang theo một cỗ cuồng bạo thiên địa chi lực. Mục Vân giờ phút này lại là lông mày nhíu lại. Nơi đây thiên địa quy tắc đâu không có hiệu quả rồi, chuyện gì xảy ra? Mà cùng lúc đó, Lục Hành Vân cười nhạo nói: Mạc Tử Diễm, ngươi xong đời rồi, ngươi chết chắc. Mạc Tử Diễm nghe đến lời này lại là hừ hừ, không có nói nhiều. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, Mục Thiên Lục lựa chọn trước khi chết đột phá, còn thành công đúng là phiền phức. Dưới mắt chỉ có thể hy vọng Mục Thiên Lục mới vừa đột phá, căn cơ bất ổn, cũng không có lục phẩm giới huyết phù trợ bộc phát thực lực, Mục Vân có thể chiến thắng kẻ này. Vào giờ phút này, Mục Thiên Lục ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Vân. Mục Vân, ngươi quả thật là kỳ tài khó gặp, có thể là hôm nay lại là bỏ mạng ở ta tay. Mục Thiên Lục cười lạnh nói: Cho đến ngày nay, không muốn chết, ngươi cũng phải chết. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là ánh mắt lạnh lùng. Mới vừa đột phá giới chủ, ngươi hẳn là trừ giới lực cùng hồn phách lực lượng tăng trưởng, cái khác còn không có a. Lục phẩm giới quyết, ngươi có sao cường đại như thế lực lượng? Ngươi bây giờ có thể 100% trưởng khống sao? Những này đều không có, ngươi phách lối cái gì? Đối mặt Mục Vân luôn phiên chất vấn, Mục Thiên Lục vào giờ phút này lại là sắc mặt dữ tợn, khẽ nói: Lực lượng tăng phúc cường hoành, đủ để giết ngươi. Một câu uống xong, Mục Thiên Lục tại lúc này ầm vang ở giữa vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí. Đông, trầm muộn thanh âm tại lúc này vang lên, tiếng nổ tung truyền ra đến ở giữa, Mục Thiên Lục một quyền trực tiếp nện xuống, ầm ầm nổ đùng cuốn sạch lấy xung kích hướng Mục Vân. Quỳ Thiên Long ấm một ấm xếp ra, quyền phong cùng ấm ký va chạm, một tiếng ầm vang, Mục Vân thân thể tại lúc này rút lui. Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết quyển thứ 5, giới thần quyển. Mục Vân tại giới chủ cảnh giới, một mực là tu hành Vạn Nguyên Quy Thiên Thuật. Từ giới vương, đến giới hoàng, lại đến giới thánh, giới tôn, giới thần cảnh giới. Này thuật độ thuần thục cực mạnh, mà lại tổng hợp tu hành đến bây giờ, cái này Vạn Nguyên Quy Thiên Thuật, lực bộc phát đúng là rất mạnh. Dù sao cũng là một vị cổ thần ngưng tụ tâm thần, sáng tạo lục phẩm giới quyết. Thậm chí, cùng Vạn Tượng Thần Kiếm thuật so ra, này thuật uy lực là càng mạnh. Có thể là vào giờ phút này, lực bộc phát 10 phần Vạn Nguyên Quy Thiên Thuật, tại thời khắc này lại là rơi vào hạ phong. Mục Thiên Lục giờ phút này cười nhạo nói: Tiểu tử, nhìn thấy sao? Đây chính là giới thần cùng giới chủ chinh lịch. Dù là hiện tại ta không có thích hợp giới quyết, có thể là đối mặt ta, ngươi vẫn ý như cũ là không thể chiến thắng Mục Vân, giờ phút này chép miệng một cái. Kia một cỗ cường hoành lực bộc phát, đúng là không dễ chịu. Có thể là, cũng không phải là không chút nào có thể ngăn cản. Quy Thiên Huyết Bảo. Một câu quát khẽ, Mục Vân trực tiếp giết ra. Giờ phút này tự nhiên là không thể lại chờ đợi Mục Thiên Lục xuất thủ đối phó hắn. Lực bộc phát phóng thích ra, giờ khắc này tiếng oanh minh vang lên. Một cỗ huyết khí, phảng phất là ngưng tụ thành từng khỏa huyết cầu tại lúc này chém giết mà ra. Không chút kiêng kỵ khí tức tại lúc này phóng thích ra, cho người cảm giác cực kỳ cường hoành bá đạo. Huyết khí quấn quanh ở giữa thẳng hướng Mục Thiên Lục. Nhìn thấy Mục Vân kia khó giải quyết công kích đánh tới, Mục Thiên Lục cũng là chưa từng chủ quan. Giống như Mục Vân nói, hắn mặc dù đến giới chủ cảnh giới, có thể là mạnh hơn Mục Vân là giới lực hùng hồn độ cùng hồn phách cường hoành độ, nhưng là không có tiện tay giới quyết phóng thích thể nội lực lượng mạnh mẽ, là sẽ khiến cho chính mình lực lượng giảm bớt đi nhiều. Mà giờ khắc này đối mặt Mục Vân, hắn cũng là không thể khinh thường. Nếm thử ta cái này giới chủ cảnh giới một quyền đi, Mục Thiên Lục tại lúc này trực tiếp một quyền giết ra. Xôi trào mãnh liệt lực lượng tại lúc này không ngừng phóng thích mà ra. Oanh! Hai tướng va chạm kịch liệt, tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Giờ khắc này Mục Vân thể nổi khí thế phóng thích đến cực hạn. Mục Thiên Lục càng là không dám chút nào chủ quan, tại lúc này bộc phát ra toàn bộ thực lực. Đạo đạo tiếng oanh minh vang lên ở giữa, hai bên đường phố kịch liệt bộc phát, càn quét ra. Vào giờ phút này, hai người tựa hồ cũng không phải là vì tranh đoạt kia thần tháp, quan trọng hơn là giữa lẫn nhau giúp nhau chém giết. Lả tả thân ảnh di động thanh âm không ngừng vang lên. Mà giờ khắc này, Mục Vân cùng Mục Thiên Lục giữa hai người, giao chiến đã là đến gay cấn. Mục Thiên Lục dù sao cũng là giới chủ, cho dù là một vị chưa ổn định giới chủ, giờ phút này Mục Vân công kích càng thêm tấn mãnh, đổi lại trước đó Mục Thiên Lục đã sớm đáng chết, nhưng là bây giờ lại là vẫn ý như cũ có thể chống cự xuống tới. Xem ra tiếp tục tiêu hao xuống dưới, ngươi thua không nghi ngờ. Mục Thiên Lục tâm tình thật tốt, giờ phút này khẽ mỉm cười nói. Thật sao, kia chưa hẳn đi. Mục Vân vào giờ phút này trong tay phải Thiên Ấm Thần Kiếm xuất hiện lần nữa. Nhất kiếm vung ra, kiếm khí phát ra vù vù. Vừa rồi hai bộ giới quyết, xem ra giết giới chủ thật là có điểm độ khó. Có thể là cái này hai chiêu, không biết ngươi là có hay không có thể ngăn cản được. Mục Vân giờ phút này thân thể bên trong đạo đạo khí tức ngưng tụ ra. Mà theo khí tức kia ngưng tụ ra ở giữa, hắn toàn thân cao thấp lực lượng cũng là không ngừng hội tụ. Khai sơn thức nhất kiếm vung ra, kiếm như thiên địa ở giữa xuất hiện một vết nứt tại lúc này chém ra. Vô Thượng Thần Đế 361 chương 3594 chém giết Mục Thiên Lục, kiếm khí oanh minh. Mũi kiếm sắc bén. Trong một chớp mắt, cái này nhất thiên địa ở giữa, phảng phất đều là bị kiếm khí cho càn quét. Kiếm thể tứ đoán giới thần đỉnh phong cái này nhất thức khai sơn thức, uy năng so với trước đó cường thịnh mấy lần không thôi. Oanh! Nhất kiếm chém ra, phảng phất một tòa núi cao tại lúc này chém về phía Mục Thiên Lục. Mục Thiên Lục giờ phút này sắc mặt lạnh lùng, bàn tay nắm chặt Ngồi Sơn Thần Quyền. Một quyền ném ra, một tiếng ầm vang tại lúc này vang lên. Kia tiếng oanh minh vang lên ở giữa thiên địa, ở giữa đạo đạo tiếng nổ đùng đoàng làm người sợ hãi. Quyền phong cùng mũi kiếm tại lúc này đối chọi gay gắt. Đông đông đông, hai bên đường phố tại lúc này đều bị băng mở, từng tòa lầu các đổ sụt. Giờ khắc này Mục Vân thân thế trước đi, lực trùng kích càng mạnh. Mà Mục Thiên Lục giờ phút này lại là thân thể rút lui, sắc mặt trắng nhợt. Ngươi! Mục Thiên Lục một câu rơi xuống, một ngụm máu tươi phun ra, chỉ thấy ngực nhất đạo vết kiếm, nhìn vô cùng kinh khủng. Khai sơn thức uy lực siêu tuyệt. Mục Thiên Lục giờ phút này khó có thể tin, Mục Vân thế mà có thể đột phá hắn giới chủ giới lực. Đây không có khả năng. Mục Thiên Lục ánh mắt mang theo vài phần chấn kinh. Mục Vân giờ phút này lại là không thèm để ý. Giới chủ cảnh giới đúng là rất mạnh. giới lực độ hùng hậu, lực bộc phát đều là viễn siêu giới thần cảnh giới. Vạn tượng thần kiếm thuật cùng vạn nguyên quy thiên quyết quyển thứ 5 đều không thể đánh giết Mục Thiên Lục. Khai sơn thức lại là có thể. Đây là bởi vì khai sơn thức càng thêm bá đạo, càng thêm cường hoành. Vào giờ phút này, Mục Vân thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng, nhìn về phía Mục Thiên Lục. Đoạn hà thức một câu rơi xuống, thiên ấm thần kiếm tại lúc này, lại lần nữa bộc phát ra. Nhất kiếm ra, thiên địa phảng phất tại lúc này bị tách ra. Mà kiếm khí kia, bày biện ra bổ ra mặt sông đồng dạng bá đạo khí thế, bay thẳng Mục Thiên Lục mà đi. Mục Thiên Lục giờ phút này sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hai tay đưa ngang trước người. Quát khẽ một tiếng. Tại lúc này vang lên. Sát na kiếm khí cuốn tới. Một tiếng ầm vang tại lúc này vang lên. Kiếm khí cùng Mục Thiên Lục trước người bá đạo khí tức va chạm. Chỉ là một cái chạm mặt hạ kiếm khí kia nhận ngăn trở. Mục Thiên Lục hiển nhiên là ngưng tụ lực lượng toàn thân chống cự Mục Vân một kích này. Chỉ là giờ phút này. Kiếm khí kia vẫn ý như cũ là không ngừng mà mài mòn Mục Thiên Lục phòng ngự. Phóng xuất ra đạo đạo khí tức bá đạo. Thấy cảnh này, Mục Vân ánh mắt bình tĩnh. Chạm một câu uống xong, mắt trái nhất đạo thanh mang tại lúc này giây lát ở giữa càn quét mà ra. Thương thiên thần chạm. Một tiếng rơi xuống thần chạm bộc phát. Oanh! Trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Kia thương thiên thần chạm, giây lát ở giữa phá vỡ một vết nứt. Mà kiếm khí tại lúc này chen chúc mà đi trực tiếp xé rách Mục Thiên Lục phòng ngự. Nhất đạo kêu thảm âm thanh tại lúc này vang lên. Tiên huyết chảy ngang ở giữa, Mục Thiên Lục thân thể tại lúc này nổ bể ra đến, không còn sót lại chút gì. Mà lúc này giờ phút này, Lục Hành Vân đám người, sớm đã là sắc mặt trắng bệch. Chết đột phá đến giới chủ nhất phẩm cảnh giới Mục Thiên Lục. Chết chết tại giới thần đỉnh phong cảnh giới Mục Vân trong tay. Vào giờ phút này, Lục Hành Vân tam hồn thất phách cơ hồ ly thể mà ra. Chạy tranh thủ thời gian chạy dạng này Mục Vân. Ai có thể ngăn cản vào giờ phút này? Đạo đạo khí tức bá đạo. Tại lúc này càn quét mà ra. Lục Hành Vân phát hiện thân thể của mình tốc độ tại lúc này giảm bớt, không ngừng giảm bớt. Giảm bớt đến Mạc Tử Diễm nắm đấm tại lúc này đánh tới, hắn đều không thể tránh né. Bành trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Mạc Tử Diễm một quyền đem Lục Hành Vân oanh bảo. Nhìn về phía Mục Vân, Mạc Tử Diễm nhìn không được nói, chính ta cũng có thể giết hắn. Cái này không phải sợ hắn chạy sao? Mục Vân giờ phút này, nhìn bốn phía. Kia mười mấy người đều không phải người ngu, tại lúc này đều là làm chim thú chẳng tán đi. Muốn giết, cũng không kịp. Vào giờ phút này, Mạc Tử Diễm nhìn xem bốn phía, thở ra một hơi. Lại nhìn Mục Vân, cũng là ánh mắt không giống. Hắn biết Mục Vân rất mạnh. Có thể là không nghĩ tới, Mục Vân cường đến mức này. Mặc dù nói Mục Thiên Lục là mới vừa đột phá đến giới chủ nhất phẩm cảnh giới, không tính ổn định. Có thể đó cũng là giới chủ nhất phẩm A. Mục Vân thế mà cũng có thể giết. Hơn nữa thoạt nhìn, Mục Vân tựa hồ chưa đem hết toàn lực. Cái này rất đáng sợ. Ngươi cái tên này, lần này xem như triệt để dương danh. Mục Vân nghe vậy, lại hơi hơi cười một tiếng. Không, có nói nhiều. Hắn tu hành kiếm thuật là đồng cảnh giới đỉnh tiêm cấp bậc. Tu hành vạn nguyên quy thiên quyết cũng là một vị cổ thần dốc hết tâm huyết tự sáng tạo. Mà lại kia khai sơn thức cùng đoạn hà thức. Dù không biết là người nào lưu lại. Có thể là so với vạn tượng thần kiếm thuật càng thêm bá đạo. Cũng là cực kỳ bất phàm. Cái này tam môn giới quyết lực bộc phát đều là mười phần cường đại. Mà theo Mục Vân thi triển, đối tam môn giới quyết độ thuần thuộc càng ngày càng cao. Cảnh giới càng ngày càng cao. Lực bộc phát tự nhiên cũng là càng ngày càng cao. Giờ phút này, Mục Vân đối với mình cũng là hiểu khá rõ. Đi tháp bên trong nhìn xem Mục Vân cười nói. Nếu là có thể tại tháp bên trong, đem giới quyết lực lĩnh ngộ lại lần nữa tăng cường. Thực lực kia hội nâng cao một bước. U Vinh Quy, quy, mơ. Trước đó bởi vì Mục Thiên Lục đến, bốn phía tụ tập hơn 10 người, đều bị dọa chạy. Giờ phút này chỉ còn lại Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm, ngược lại là không ai hội tranh đoạt. Hai người nhập thần tháp, quan bế đại môn. Tiến nhập thần tháp bên trong, một cỗ khác khí tức xuyên qua hai người thân thể. Theo khí tức kia phóng thích ra, hai người đều là cảm giác được thân thể bên trong, trong lúc mơ hồ, giới lực tự mình vận chuyển, nhìn không được chính là để người muốn thi triển ra giới quyết. Xem ra quả thật như thế. Mục Vân nhìn về phía Mạc Tử Diễm, cười nói, không bằng hai người chúng ta lại lần nữa diễn luyện giới quyết, đấu một trận đừng. Mạc Tử Diễm lại là vội vàng khua tay nói, quyết đấu với ngươi, ta sợ ta sẽ bị đả kích không có tự tin. Thử nhìn một chút không tới đi tới đi. Cuối cùng, tại Mục Vân lôi kéo hạ, Mạc Tử Diễm không thể không cùng Mục Vân qua lên đưa tới. Tháp bên trong, hai thân ảnh tương đối. Mục Vân tại lúc này rút kiếm chém ra. Cự tượng chạm. Mạc Tử Diễm giờ phút này huy kiếm ngăn cản. Hắn cũng là dùng kiếm. Chỉ là kiếm thuật không phải so Mục Vân cao siêu như vậy. Khanh. Hai kiếm va nhau, Mạc Tử Diễm thân thể tại lúc này rút lui. Thật không được. Mạc Tử Diễm bất đắc dĩ nói. Ta co rút lại lực lượng. Mục Vân giờ phút này chân thành nói. Nơi này trong lúc mơ hồ có một loại thiên địa quy tắc, có thể trợ giúp chúng ta đối với mình giới quyết thi triển lúc vấn đề xuất hiện tiến hành uốn nắn. So tài hạ, có chỗ tốt. Tốt. Mạc Tử Diễm giờ phút này nghiêm túc gật đầu nói. Mục Vân nếu là thu liếm một chút lực lượng kia, hắn ứng phó liền hội đơn giản không ít. Hai người tại lúc này tiếp tục chém giết. Thời gian một ngày trôi qua, hai người cũng là làm không biết mệt. Ngẫu nhiên tỉ thí với nhau, ngẫu nhiên đều diễn luyện. Mà Mục Vân cũng là bắt đầu đối Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết quyển thứ 6 diễn luyện. Quyển thứ 6 cũng là cuối cùng một quyển thích hợp giới chủ cảnh giới. Mà quyển thứ 6 bên trong nội dung cũng là cực kỳ bá đạo. Vẹn vẹn là đối giới lực yêu cầu chính là vô cùng kinh khủng. Đồng thời, Mục Vân cũng là bắt đầu suy nghĩ Diệt Thiên Viêm lưu cho chính mình để lục môn kiếm thuật lục mang quy thần kiếm pháp. Vô Thượng Thần Đế 361 chương 3595 không dừng được Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết quyển thứ 6 bên trong. Hết thầy lục thức công kích chiêu thức. Trừ cách đó ra thì là tại giới chủ cảnh giới, như thế nào ngưng tụ giới lực, ngưng tụ hồn phách. Lục thức công kích danh từ rất là khôn sáo cũ. Vạn Nguyên Quy Thiên Trưởng, Vạn Nguyên Quy Thiên Quyền, Vạn Nguyên Quy Thiên Chỉ, cách này là ba thức đầu. Vạn Nguyên Quy Thiên Đại Ấm, Vạn Nguyên Quy Thiên Thần Phù, Vạn Nguyên Quy Thiên, cách này là ba thức sau. Mục Vân thử nghiệm ngưng tụ để nhất thức, Vạn Nguyên Quy Thiên Trưởng. Kết quả, ngưng tụ một trưởng về sau, chính mình thể nội giới lực cơ hồ bị rút đi chín thành. Đây chính là cảnh giới chưa đủ mang tới kết quả. Cảnh giới chưa đủ, đi tu hành rất cao phẩm cấp giới quyết, sẽ khiến cho thể nội giới lực không đủ vận chuyển. Chỉ là đối với Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết quyển thứ 5 cùng với Vạn Tượng Thần Kiếm Thuật cùng Khai Sơn Thức, Đoạn Hà Thức, Mục Vân đã là rất quen thuộc, cho nên mới có thể tại lúc này nếm thử ngưng tụ Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết quyển thứ 6. Không chỉ như vậy, kia lục phẩm kiếm thuật lục mang quy thần kiếm pháp, Mục Vân cũng là thử đi học tập. Kiếm trảm hư không kiếm, phá thương không kiếm, toái chư thiên kiếm mang, liệt kiếm khí bảo lục mang kiếm trận sát, cái này lục thức. Không có chỗ nào mà không phải là bộc phát ra cường thịnh sát khí. Có thể là giống như tu hành Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết quyển thứ 6. Mục Vân ngưng tụ kiếm trảm hư không cái này nhất thức. Cơ hồ đều là kém chút tiêu hao hết chính mình giới lực. Không đến giới chủ. Không có ngưng tụ giới đài. Thể nội giới lực cùng hồn phách chi lực là vô pháp thỏa mãn cái này hai môn giới quyết thi triển bộc phát. Chỉ bất quá thừa cơ hội này hiểu rõ chính mình đối cái này hai môn giới quyết lính ngộ cũng không tệ. Cái này Đông Hoa cổ thành bên trong chỗ thần kỳ rất nhiều, cho người cảm giác cũng là cực kỳ bất đồng. Mà Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm hai người tiến nhập thần tháp bên trong đã có 3 tháng thời gian. 3 tháng này thời gian bên trong, Đông Hoa cổ thành bên trong, mê vụ tại dần dần yếu bớt. Theo mê vụ yếu bớt, Đông Hoa cổ thành hình dạng cũng là dần dần hiện ra ở đám người thân trước. tráng lệ cổ thành kéo dài ra, một ánh mắt căn bản không nhìn thấy phần cuối. Mà có người thô sơ giản lược nhìn xem thành này đủ để dung nạp ngàn vạn người ở lại sinh hoạt. Mà lại, tại ở giữa tòa thành cổ càng có một tòa hoàng cung kiến tạo cực kỳ xa hoa. Có thể là nồng vụ chưa tàn ra trước đó. Ai cũng không có phát hiện hoàng cung chỗ. Tựa hồ đại gia đi qua địa phương đều là vòng qua hoàng cung. Mà làm nồng vụ tán đi, hoàng cung cũng là hiện lên ở trước mắt mọi người. Dẫn tới tứ tông đệ tử đều đến tra nhìn. Mà trừ cái này hoàng cung xuất hiện, từng cái tin tức cũng là tại cái này 3 tháng thời gian bên trong triệt để truyền ra tới. Mục Thiên Lộc vị này Kinh Lôi tông đứng hàng trước 3 đệ tử bị Mục Vân chém giết. Trọng yếu nhất là trước đó Mục Vân bởi vì chém giết U Linh Lung mà nổi tiếng, có thể là người biết, còn là không có nhiều như vậy. Nhưng là lần này, rất nhiều người biết Mục Vân tồn tại. Mà lại càng thêm rung động, Mục Vân chém giết là đột phá đến giới chủ nhất phẩm cảnh giới Mục Thiên Lục. Dù là Mục Thiên Lục vừa tới đạt giới chủ, còn chưa quen thuộc, có thể cái kia cũng dù sao cũng là giới chủ nhất phẩm cảnh giới. Mà theo Mục Vân danh khí lớn lên, rất nhiều thiên kiêu cũng là đạt được một cái xác thực tín hiệu. Tại địa phương này là có thể đột phá đến giới chủ cảnh giới, sẽ không bị thiên địa quy tắc trói buộc. Kết quả là trong vòng 3 tháng, tại trong cổ thành này đột nhiên nhiều ra hơn 10 vị giới chủ nhất phẩm cảnh giới cường giả tới. Ngọc đỉnh viện bên trong, thánh tử bảng phía trên thiên kiêu Thiên Vũ Ảm, Hứa Minh Đài, Thủy Vân Yên, Hồng Văn Hào, Địch Thư Tân, Tề Hoán, Văn Tân Dịch đám người đều là từng cách đột phá đến giới chủ nhất phẩm. Kinh Lôi tông bên trong, Cung Thiên Cửu, Lý Kiến Tông, Lý Phong Thần các loại cũng là đạt đến giới chủ nhất phẩm. Quy Nguyên tông Viên Chấn Nhạc, Từ Tiễn, Nhiễm Viêm Thần cùng với Cổ Vân Hải đám người cũng là đến giới chủ nhất phẩm. Đồng thời còn có Mạc Gia Tam Kiệt, Mạc Thanh Kha, Mạc Cự, Mạc Vân Hàng ba người cũng là đều đến giới chủ nhất phẩm cảnh giới. Cơ hồ các đại thế lực bên trong trước 10 thiên kiêu đều là đều đến giới chủ cảnh giới. Trừ cách đó ra, cũng có một chút hắc mã, nguyên bản không hiển sơn không lộ thủy, tại lúc này cũng là đột phá đến giới chủ cảnh giới. Làm cho giờ phút này, Đông Hoa cổ thành bên trong, mỗi một phương đội ngũ không có một vị giới chủ dẫn đội, căn bản là vô pháp đặt chân. Mà đối với cái này, Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm hai người lại là cũng không hiểu biết. Thần tháp đại môn mở ra, hai người tại lúc này đi ra thần tháp. 3 tháng thời gian để thăng tới cực hạn a, Mạc Tử Diễm thì thầm, nhìn về phía Mục Vân cười nói: ngươi tiểu tử này, chín gốc thanh liên tiêu hóa, giới đài dựng lên đi, căn cơ đắc lập. Mục Vân khẽ mỉm cười nói: tiến bộ thật nhanh a. Mạc Tử Diễm ước ao ghen tị: Mục Vân tiến bộ là thật sự nhanh. Ban đầu có thể là không bằng chính mình, lúc này mới bao lâu thời gian, không đến một năm đi, giới đài căn cơ dựng hảo. Nói không chừng lúc nào đã đột phá đến giới chủ cảnh giới. Không thể so. Không thể so a, người so với người làm người ta tức chết. Vào giờ phút này, Mục Vân khẽ mỉm cười nói: ngược lại là ngươi bây giờ như thế nào rồi ta? Mạc Tử Diễm cười hắc hắc nói: có lẽ có thể tiến nhập giới chủ cảnh giới, nhưng là không cần thiết. Tại địa phương này tiến nhập giới chủ cảnh giới, ra vẻ mình quá lợi hại, không tốt. Ngươi cái tên này, hiện tại còn nghĩ chỉ đến giới chủ liền tốt sao? Đúng vậy a, Mạc Tử Diễm cười nói: ta đến giới chủ nhất phẩm, trở lại Mạc gia bên trong chính là cung phụng cấp bậc, ngồi quản một chỗ sẽ không bị khi dễ, người nhà cũng có thể được rất tốt chiếu ứng đầy đủ. Ta cũng muốn dạng này, Mục Vân lẩm bẩm nói. Ngươi cũng có thể à? Mạc Tử Diễm cười nói: chờ ngươi thành giới chủ, tại Ngọc Đỉnh viện bên trong mưu cái chức vị, nhàn rỗi không chuyện gì, hai người chúng ta còn có thể ước lấy uống một bữa đâu. Mục Vân cười cười, không nói gì. Nếu thật sự là như thế, vậy ngược lại tốt. Có thể là, vài vị thê tử trông mong chờ đợi, còn có chính mình từng cái hài tử, còn có cha mẹ. Hắn không dừng được trừ phi đế minh chết rồi. Trừ phi muốn để hắn chết người đều chết rồi, hắn mới có thể dừng lại. Mà muốn làm đến một bước này, hắn được thành liền vì thần đế mới được chỉ là thần đế. Há lại đơn giản như vậy liền có thể thành, bất quá cũng may, hiện tại cuối cùng là lại gần một bước. Vượt qua giới thần chính là giới chủ. Về sau chính là đạp lên chúa tể đạo. Mà làm đạp lên chúa tể đạo về sau, thần đế không xa. Đế minh cũng sẽ gặp phụ thân đã vì hắn tranh thủ nhiều thời gian như vậy. Hắn nên cần dựa vào chính mình đến trưởng thành. Đi, đi xem một chút đi. Mục Vân duỗi ra lưng mỏi, vừa sải bước xuất thần tháp, cười nói. Trong cổ thành này đến cùng còn có cái gì? Hai người bước ra thần tháp. Bốn phía đường đi rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Hai người đều là sững sờ. Nồng vụ biến mất thế nào tiêu thất, giờ phút này hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tại thần tháp bên trong chỉ đợi 3 tháng thời gian. Nồng vụ liền biến mất tự động tiêu thất sao vào giờ phút này. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đều là có chút mơ hồ. Mà ngay tại giờ phút này đường đi chỗ ngoặt, mấy thân ảnh tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Những người kia xuất hiện, nhìn về phía Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm đều là thần sắc siết chặt. Mục Vân chỉ là một người trong đó, lại là mở miệng nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt mang theo vài phần kinh hỉ. Vô thượng thần đế 361 chương 3596 cổ thành hoàng cung cổ kiếm phong. Nhìn thấy kia một người trong đó, Mục Vân cũng là thở phào một cái. Cuối cùng là đụng phải một vị lão bằng hữu. Cổ kiếm phong địa đạo viện bên trong tiền nhiệm thứ 3, lúc ấy cũng là đột phá đến giới tôn sơ kỳ cảnh giới. Dưới mắt cổ kiếm phong đã là giới tôn đỉnh phong cảnh giới, không thể không nói tiến bộ rất nhanh. Tại bên cạnh người, tựa hồ cũng là vài vị thánh tử viện bên trong thánh tử. Phần lớn là giới tôn trung kỳ, hậu kỳ cảnh giới. Cổ kiếm phong gặp được Mục Vân, đồng dạng là nhẹ nhàng thở ra. Lập tức đến Mục Vân thân trước. Kinh hỉ nói. Thật là ngươi. Quá khéo, ngươi đi một mình sao? Đúng vậy a. Cổ kiếm phong nhìn một chút Mục Vân, nói. Mấy vị này sư huyên đệ, là chúng ta Ngọc Đỉnh Viện đệ tử. Cùng ta kết bạn mà đi. Tiến nhập cổ thành về sau, sương mù quá nồng, cái gì đều không nhìn thấy. Cùng cảnh chiết, Diệp Thanh Phỉ hắn nhóm cũng tách ra. Về sau tại cổ thành bên trong, liền gặp vài vị sư huyên đệ đại gia liền cùng một chỗ. Mục Vân gật đầu nói, an toàn liền tốt. Cổ kiếm phong nhìn về phía Mục Vân, lại là tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ngươi bây giờ có thể là ra đại danh. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngươi còn không biết sao? Cổ kiếm phong nhìn không được nói. Chém giết Mục Thiên Lục. Mà lại là đến giới chủ cảnh giới Mục Thiên Lục. Danh tiếng của ngươi, cùng Thiên Vũ Ảm, cung Thiên Cửu mấy người bọn họ đều như thế cao. Mà lại bởi vì ngươi một cử động kia, trong cổ thành này hiện tại không ít người đều lựa chọn tăng cảnh giới lên. Thiên Vũ Ảm, cung Thiên Cửu, Viên Chấn Nhạc, Mạc Thanh Kha hắn nhóm đều là đến giới chủ nhất phẩm cảnh giới. Trừ hắn nhóm bên ngoài, còn có ít 10 người cũng là đều thăng cấp tới giới chủ cảnh giới. Ngươi cái tên này, xem như lửa cháy thêm dầu. Nghe đến lời này, Mục Vân xấu hổ cười một tiếng. 3 tháng này thời gian, hắn một mực cùng Mạc Tử Diễm tại thần tháp bên trong tu hành. Những này chuyện ngoại giới, thật sự chính là không biết. Giờ phút này nghe đúng là khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Cái này gặp được ngươi, ta xem như an tâm. Cổ kiếm phong cười nói, ngươi cái tên này ở bên người, liền xem như đụng phải những cái kia giới chủ, cũng sẽ không xuất hiện đại phiền toái. Mục Vân khẽ mỉm cười nói, ngươi cũng đừng quên Thiên Vũ Ảm nhưng là muốn giết ta. Hắn giết được ngươi sao? Chúng ta đều là địa đạo viện đi ra thánh tử, tự nhiên là buộc chung một chỗ. Mục Vân gật gật đầu, nhìn về phía mấy người còn lại, nói, đã như vậy, đại gia liền cùng một chỗ hành động đi. Cái này Đông Hoa cổ thành bên trong có thể là không an toàn. Tốt u vinh quy quy mơ. Cổ Kiếm Phong lôi kéo Mục Vân cũng là kể rõ gần nhất đạt được tin tức. Tạ Thanh, Mạnh Túy hai người tại trong cổ thành này cũng là danh tiếng vang xa, nghe nói cũng đều là đến giới thần đỉnh phong cảnh giới. Mà Thiên Vũ Ảm cũng là cho mình thuộc hạ đệ tử ra lệnh chém giết Mục Vân, Mạnh Túy, Tạ Thanh ba người. Chỉ là trước đó nồng vụ tràn ngập, tất cả mọi người là không tốt đồng thủ. Hiện tại nồng vụ tán đi, các phương ngược lại là bắt đầu dần dần ngưng tụ. Mà Thiên Vũ Ảm đám người cũng là bắt đầu tìm Mục Vân ba người tung tích. Nghe nói nồng vụ tán đi, hiện tại cổ thành bên trong xuất hiện một tòa hoàng cung. Ngay tại ở giữa tòa thành cổ, các phương thiên kiêu đều là chạy hoàng cung đi. Cổ Kiếm Phong cười nói, chúng ta mấy người cũng là chuẩn bị dây vào tìm vận may. Hoàng cung u vinh quy quy mơ. Cổ Kiếm Phong gật đầu nói, trước đó tựa hồ là bởi vì đại gia bị nồng vụ vây khốn, thủy chung là tại cổ thành bên trong, ngoài hoàng cung bốn phía điều tra. Hiện tại nồng vụ tiêu thất, hoàng cung liền hiển lộ rõ ràng ra diện mạo như trước. Nghe nói bốn đại tông môn thiên kiêu nhóm đều là tụ tập đến ngoài hoàng cung. Bất quá kia hoàng cung tựa hồ muốn đi vào không có đơn giản như vậy, các phương đều đang tìm biện pháp. Mục Vân nghe vậy khẽ mỉm cười nói, đã như vậy chúng ta cũng đi nhìn xem. Tốt mấy thân ảnh tại lúc này hướng phía cổ thành vòng trong mà đi. Mà trên đường đi cũng đúng là có không ít người đều là hướng phía cổ thành bên trong hội tụ. Ước chừng nửa ngày thời gian, phía trước màu vàng kim nhàn nhạt quang mang hiện lên ở giữa không trung phía trên. Nhân gian chi khí thánh khiết như long đồng dạng cao lớn uy vũ. Theo kia nhân gian chi khí càn quét ra, thiên địa ở giữa quang mang bắn ra bốn phía. Phía trước chính là hoàng cung chỗ ở. Vào giờ phút này mọi người đều là nhìn về phía kia ngoài hoàng cung vi. Tứ phía đều là tường thành. Tường thành bày biện ra kim sắc nhàn nhạt quang mang, cho người ta một loại thần thánh mà uy nghiêm trang nghiêm cảm giác. Toàn bộ hoàng cung tứ phía tựa hồ đều là bực này cao tới 100 mét tường thành quay chung quanh. Mà tường thành kết nối lấy thiên không, ngưng tụ một tòa đại trận, đem hoàng cung che chở trong đó. Mục Vân mấy người, xa xa, chính là nhìn thấy, cái này một mặt tường thành bên ngoài có nhất đạo cung môn. Chính xác đến nói, là một mảnh liên tiếp cung môn. Từng tòa cung môn, thấp nhất cũng có 10 mét, cao nhất, cùng tường thành đủ cao, rộng mấy chục thước, hiển thị rõ uy nghi. Vào giờ phút này, Mục Vân đám người khoảng cách hoàng cung còn có mấy đạo quảng trường khoảng cách. Có thể là dù vậy, uy nghiêm khí tức cũng là cách xa xa liền có thể cảm giác được. Kia chính là hoàng cung. Cổ Kiếm Phong cũng là ngẩn người. Như thế hoàng cung kiến tạo khí thế, giống như long tường cửu thiên, lệnh người không dám nhìn thẳng. Cho dù là thân là Ngọc Đỉnh Viện bên trong, gặp qua Thánh Tử Viện huy hoàng lóa mắt, có thể là cùng nơi đây so sánh, vẫn y như cũ là lộ ra có chưa đủ. Cái này ngày xưa Đông Hoa cổ quốc thật là cường đại thâm bất khả chắc. Đi đi xem một chút, Mục Vân vào giờ phút này mới là cảm giác được. Nơi đây chỉ sợ mới là cái này Đông Hoa bên trong di tích nhất là thần mê cùng đầu mối then chốt tồn tại. Mà trước đó bốn đại tông môn nói tới, trường khống đầu mối then chốt, liền có thể trưởng khống phiến thiên địa này. Chỉ sợ chỉ đại chính là nơi đây oanh. Mà liền xem Mục Vân bước chân bước ra, chuẩn bị tiếp cận gần hoàng cung cung môn thời điểm, nhất đạo đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh tại kia cửa cung phía trước truyền vang ra. Tứ phương chuẩn bị tiến lên võ giả tại lúc này đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Không ít người ở phía xa cũng là dừng bước. Đã xảy ra chuyện gì? Giờ phút này Mục Vân cũng là bước chân hơi ngừng lại. Tựa hồ có người đánh lên đi, Mục Vân giờ phút này bước chân lại lần nữa đi ra. Mà cùng lúc đó trước cửa thành, vào giờ phút này cung môn trước đó đã là tụ tập trên trăm người. Mà cách đó không xa còn có mấy trăm đạo thân ảnh nhìn xem cửa cung phía trước cảnh tượng. Mà lúc này giờ phút này tại kia cửa cung phía trước phương, hai thân ảnh cách không mà đứng. Một người trong đó nhìn kỹ lại chính là một bộ thanh y, tóc dài buộc lên, bộ dáng mang theo vài phần tuấn tú yêu dị Tạ Thanh mà đổi thành một người. Nhìn kỹ lại thì là Ngọc Đỉnh Viện Thánh Tử bảng đệ tứ Hồng Văn Hào. Giờ này ngày này Hồng Văn Hào cũng đã là đến giới chủ nhất phẩm cảnh giới, mà Tạ Thanh thì là giới thần đỉnh phong cảnh giới. Chỉ là giờ phút này hai người đối chọi gay gắt, những người còn lại là ở một bên nhìn xem náo nhiệt. Kia trong đám người, Mạnh Túy, Cảnh Triết, Diệp Thanh Phỉ, Thư Nguyệt, Dung Tịch, Diệp Thanh đám người đều là đứng vững. Mạnh Túy giờ phút này thể nội khí tức dũng động, cũng là cẩn thận nhìn xem đối diện một đám người. Ở nơi đó, Địch Thư Tân, Tề Hoán, Văn Tân Dịch đám người nhìn chằm chằm, nhìn bọn hắn chằm chằm. Mà phía trước nhất, một thân ảnh một tay phủ về sau, thần thái lạnh nhạt nhìn xem Tạ Thanh. Thiên Vũ Ảm Vô Thượng Thần Đế 361 chương 3597 tứ phương tụ tập giữa sân, bầu không khí mang theo vài phần cháy bỏng hương vị. Giờ phút này, Thiên Vũ Ảm bên cạnh thân Địch Thư Tân, Tề Hoán, Văn Tân Dịch ba người đều là thần thái lạnh lùng. Chỉ là kia Văn Tân Dịch lại là sắc mặt tái nhợt, khí huyết lộ ra có mấy phần bất ổn. Cảnh Triết giờ phút này nhìn về phía trước, cau mày nói: Tạ Thanh đánh bại Văn Tân Dịch, cái này Hồng Văn Hào có thể là chúng ta Ngọc Đỉnh Viện bài danh trước bốn thánh tử. Tạ Thanh không có việc gì, hắn khẳng định đi. Mạnh Túy nhích miệng cười nói: Coi như Hồng Văn Hào là giới chủ nhất phẩm, Tạ Thanh cũng không thành vấn đề. Ngươi nhóm khả năng chỉ thấy Mục Vân mạnh, trên thực tế Tạ Thanh cũng rất mạnh. Cái này ra hỏa chính là ngày thường bên trong giường như lười nhác, nhưng là thực lực tuyệt đối là không lời nói. Mạnh Túy giờ phút này đối Tạ Thanh rất tín nhiệm. Tịch Diệp Thanh nhìn một chút đối diện, nói: Ta cũng không phải lo lắng Hồng Văn Hào, mà là kia Thiên Vũ Ảm. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là gật đầu. Không sai, Thiên Vũ Ảm mới là nhất làm cho người lo lắng. Thiên Vũ Ảm danh khí quá vang dội, cho dù là Cung Thiên Cửu, Viên Chấn Nhạc, Mạc Thanh Kha cái này ba vị cũng là đều tông môn bên trong đứng đầu nhất thiên kiêu. Có thể là cùng Thiên Vũ Ảm so ra, vẫn ý như cũ là hơi có vẻ chưa đủ. Nếu là Thiên Vũ Ảm xuất thủ, hậu quả sẽ rất khó đoán trước. Diệp Thanh Phỉ cũng là ngưng mi nói: Nếu là Mục Vân tại liền hảo, ba người các ngươi đều là biến thái như vậy. Lão Mục nếu là tại, Tạ Thanh khẳng định liền không xuất thủ. Mạnh Túy cười nói: Yên tâm, kia Thiên Vũ Ảm không có kia không hợp thói. Thường mạnh thật sự là muốn đuổi tận giết tuyệt, ta cũng phải cắn chết vài cái thánh tử. Hồng Văn Hào Địch Thư Tân Ngọc Đỉnh Viện bên trong xếp hạng trước 10 thánh tử, ba cái là Thiên Vũ Ảm người. Điểm này đúng là nhường người rung động. Giờ phút này Tạ Thanh cùng Hồng Văn Hào rằng co tại cái này trước cửa hoàng cung, không chỉ là Thiên Vũ Ảm người, còn có cái khác các tông đệ tử. Cách đó không xa Kinh Lôi tông đệ tử đều đứng vững, mà trong đó hai người dẫn đầu đệ tử rất là thu hút sự chú ý của người khác. Một người trong đó dáng người mạnh mẽ, khí chất trầm hậu, ánh mắt mang theo vài phần lạnh nhạt. Người này nhìn một cái giống như là một cây sắc bén trường thương đâm người hai con ngươi. Kinh Lôi tông đệ nhất thiên kiêu Cung Thiên Cửu mà tại người cách đó không xa, hai thân ảnh đứng chung một chỗ. Lý Kiến Tông cùng Lý Phong Thần huyên đệ hai người. Giờ phút này, huyên đệ hai người cũng là đều đến giới chủ nhất phẩm cảnh giới, cũng không ít tùy tùng. Cung Thiên Cửu, cái này cái Tạ Thanh thật không đơn giản a. Kia Văn Tân Dịch cũng là đến giới chủ cảnh giới, thua ở hắn trong tay. Lý Kiến Tông khẽ mỉm cười nói: Nghe nói trước đó không lâu, cùng một đạo Mục Vân giết ta Kinh Lôi Tông Mục Thiên Lục, hai người kia thật đúng là đều là yêu nghiệt. Cung Thiên Cửu giờ phút này nhìn một chút Lý Kiến Tông, từ từ nói: Muốn để ta nói cái gì ngươi ta đều là minh bạch. Ngươi so ta chênh lệch cực lớn. Mục Thiên Lộc cùng ngươi chênh lệch cũng là cực lớn. Nói là Kinh Lôi Tông trước ba. Có thể là Mục Thiên Lộc. Tính không được cái gì. Nghe đến lời này, Lý Kiến Tông cười lắc đầu. Lý Phong Thần lẩm bẩm nói, thật đúng là cao ngạo một tên. Hắn có tư cách này. Lý Kiến Tông thản nhiên nói. Cung Thiên Cửu đúng là có cái này cái cao ngạo tư cách. Một bên khác, Quy Nguyên Tông đám người cũng là cách không xa. Viên Chấn Nhạc, Tử Tiến cùng Nhiễm Viêm Thần hai người cũng là đều nhìn về phía giữa sân Tạ Thanh cùng Hồng Văn Hào. Viên Chấn Nhạc bề ngoài nhìn hơi có vẻ trung hậu. Một chương mặt chữ quốc phối hợp kia tấm phách nhịp nhãn dáng người, ngược lại không giống như là Quy Nguyên Tông đệ nhất thiên kiêu tư thế. Từ Tiến, Nhiễm Viêm Thần, hai người các ngươi lần này xem ra thu hoạch không nhỏ. A Viên Chấn Nhạc cười cười nói, dù vậy vẫn ý như cũ là không so được ngươi Viên Chấn Nhạc đâu. Từ Tiến cười khổ nói, Viên Chấn Nhạc, ngoại giới đều nói ngươi cùng Cung Thiên Cửu, Mạc Thanh Kha ba người không sánh bằng Thiên Vũ Ảm. Ta thật rất muốn biết thật giả. Nghe đến lời này, Viên Chấn Nhạc ngược lại là ngẩn người. Sau đó chân thành nói, trước đó đúng là thật, nhưng là hiện tại nói không chính xác. Nếu như ta cùng Thiên Vũ Ảm giao thủ, không sinh tử tương bác, ta hội bại. Nhưng nếu là sinh tử tương bác, ta có thể lôi kéo hắn chôn cùng. Nghe đến lời này, Tử Tiến gật đầu nói, ta minh bạch. Như thế nói đến Thiên Vũ Ảm là thật sự cường. Mạc gia tử để bên trong, Mạc Thanh Pha, Mạc Cử, Mạc Vân Hàng ba người tại lúc này đứng ở cùng một chỗ. Chập chập, cái này cái Tạ Thanh. Lợi hại a, Mạc Vân Hàng tán thán nói. Cái này là trực tiếp gánh Thiên Vũ Ảm. Ta nhìn Thiên Vũ Ảm là không thể nhẫn. Không biết cái này ra hỏa có thể hay không sống sót, bất quá nếu là chết rồi, thật sự là đáng tiếc a. Kẻ này nếu là đến giới chủ cảnh giới, có lẽ cùng Thiên Vũ Ảm thật sự có thể cứng đối cứng. Nghe đến lời này, Mạc Cử dầu dĩ nói, Mạc Vân Hàng, ngươi làm sao sẽ biết hắn sẽ chết rồi. Ta nhìn cái này ra hỏa lại không phải người ngu, dám ở giờ phút này công nhiên xuất hiện khiêu khích Thiên Vũ Ảm, thực lực chỉ sợ không đơn giản. Mạc Thanh Kha hai mắt híp híp cười nói, đúng là không đơn giản, bất quá cũng không biết Thiên Vũ Ảm đến cùng cường đến trình độ nào. Thanh Kha, ngươi đối phó không Thiên Vũ Ảm sao? Mạc Thanh Kha nghe vậy lắc đầu, hắn xác thực không phải là đối thủ của Thiên Vũ Ảm. Điểm này cho dù là không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người đều là nghiêm nghị. Thiên Vũ Ảm Đông Hoa vực đệ nhất thiên kiêu, đúng là chịu được cái này xưng hào. Có thể làm cho cái khác thiên kiêu tự nhận không bằng Thiên Vũ Ảm, tự nhiên là thuộc về đỉnh tiêm cường giả cấp bậc. Giờ phút này, tứ phương thiên kiêu đều là hội tụ tại địa phương này. Vì chính là cái này hoàng cung bên trong ẩn tàng bí mật. Đây cũng là đại gia chuyến này đến mục đích cuối cùng nhất. Vào giờ phút này, đạo đạo thân ảnh tụ tập, bàng bạc thiên địa chi khí tại lúc này phóng thích ra. Tạ Thanh nhìn về phía Hồng Văn Hào, nhích miệng cười nói, chập chập, tứ tông thiên kiêu tề tụ, cái này phần vinh hạnh đặc biệt, dĩ vãng đều là Mục Vân tiểu tử kia chiếm, lần này đến phiên ta. Đừng nói, loại cảm giác này còn thật thoải mái. Kia liền hưởng thụ ngươi bây giờ dễ chịu đi. Bởi vì tiếp xuống, ngươi rốt cuộc không hưởng thụ được Hồng Văn Hào khí chất nho nhã. Giờ phút này ngôn ngữ mang theo vài phần lãnh miệt. Kia nhưng khó mà nói chắc được. Tạ Thanh lại là cười nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thiên Vũ Ảm không sai biệt lắm, ngươi không đáng chú ý. Tiếp tục phách lối đi. Ngươi phách lối sức mạnh cũng không có mấy phần tốt. Tạ Thanh cười hắc hắc nói, kia liền nhìn xem đến cùng là ai phách lối bá. Một câu rơi xuống, hai thân ảnh tại lúc này ầm vang ở giữa giết ra. Bành trầm thấp tiếng nổ tung tại cửa cung phía trước truyền ra tới. Tạ Thanh một trưởng vỗ hạ, trưởng ra như long gào thét ở giữa, đằng đằng sát khí. Hồng Văn Hào giờ phút này lại là hừ lạnh một tiếng, bàn tay một nắm, tại hắn lòng bàn tay ở giữa một cái bút xuất hiện lần nữa. Kia bút, ngoài bút từng chiếc mới vừa đâm tụ lại đến cùng một chỗ, bút thân ở giờ phút này cũng là giống như cán thương đồng dạng thẳng tắp. Hồng Văn Hảo không nói hai lời trực tiếp một thương lấy ra. Bá bá bá. Từng chiếc lông tơ đồng dạng thương khí tại lúc này phóng thích ra, càn quét đến Tạ Thanh giết ra trường ấm trước đó. Vô Thượng Thần Đế 361 chương 3598 ngươi nhóm đều là phế vật đông. Trầm muộn tiếng nổ tung vang lên. Hai người tại lúc này vừa đối mặt thăm dò lẫn nhau nội tình cùng thực lực. Giới lực tản ra, Tạ Thanh ngạo nghễ đứng vững, Hồng Văn Hào cũng là thân thể thẳng tắp. Hiển nhiên, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Hồng Văn Hào nhìn về phía Tạ Thanh, ánh mắt lạnh lùng, trong tay dài bút, tại lúc này phóng xuất ra một cỗ sắc bén khí tức. Ta chiếc bút này, nhiễm là ta ngày xưa cầu địch tiên huyết, chết trong tay ta người. Không có chỗ nào mà không phải là bị ta thông thần bút tưới tiêu bút lông hôm nay. Thêm một cách ngươi, có lẽ càng tốt hơn. Tạ Thanh nghe vậy, lại là cười nhạo một tiếng. Trang cái gì lão sói vấy đuôi có thể giết ta, lại nói những này nói nhảm mới tương đối tốt. Hừ, Hồng Văn Hào vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí ở giữa, toàn thân cao thấp, lực lượng mãnh liệt bắn mà ra. Giới chủ nhất phẩm cảnh giới đã ngưng tụ nhất đạo giới đài, hồn phách lực lượng cùng nhục thân lực lượng cùng với giới lực nồng đậm, hoàn toàn siêu việt giới thần cảnh giới. Âm âm khí tức tại lúc này bộc phát ra, lực lượng bá đạo nhất trọng phóng thích ra. Vạn bút phong thứ quát khẽ một tiếng vang lên ở giữa, Hồng Văn Hào trong tay dài bút tại lúc này từng cây bút lông phá không giết ra, trực kích Tạ Thanh mà đi. Long ba chảo Tạ Thanh giờ phút này một tay chảo ra, sau một khắc bàn tay kia phía trước chảo ấm ngưng tụ thành vuốt rồng, trực tiếp đánh ra. Đinh đinh đang đang thanh âm không dứt bên tai. Vào giờ phút này mọi người đều là ánh mắt chú ý hai thân ảnh. Hai người này vào giờ phút này cho người cảm giác cực kỳ cường đại, nhất là Tạ Thanh. Mặc dù là giới thần đỉnh phong cảnh giới, có thể là kia thể nội ngưng tụ khí tràng lại là hoàn toàn không kém hơn giới chủ cảnh giới. Điểm này cũng là làm cho tại chỗ mỗi một vị thiên kiêu đều là cảm giác được áp lực. Bực này nhân vật nếu là đến giới chủ cảnh giới kia chỉ sợ là thực lực cực kỳ cường hoành. Đinh đinh đang đang thanh âm duy trì liên tục ở giữa, Tạ Thanh cùng Hồng Văn Hào thân thể tại lúc này không ngừng tiếp cận. Bành, nương theo lấy nhất đạo bành tiếng vang vang lên, hai thân ảnh lui nhanh mà quay về. Giờ phút này Hồng Văn Hào thông thần bút phía trên lông tơ xuất hiện mấy chỗ lộn xộn, hiển nhiên là nhận long trảo xâm nhập. Giờ khắc này Tạ Thanh nhích miệng cười một tiếng, không phải thế nào để ý. Hồng Văn Hào giờ phút này lại là sắc mặt đỏ bừng. Thông thần bút chạm thiên một câu uống xong, Hồng Văn Hào một bút hất ra, kia trên ngòi bút lông tơ tại lúc này hóa thành ngàn vạn đạo phô thiên cách địa, hướng phía Tạ Thanh đánh tới. Long lân thuẫn Tạ Thanh giờ phút này hai tay ngăn tại thân trước, thanh sắc quang mang tại lúc này phóng thích ra. Vào giờ phút này Tạ Thanh thi triển giới quyết chính là dùng bản thân thể nội long khí tụ tập, chỉ là theo người ngoài lại là giống như Tạ Thanh tu hành là cùng loại với long tộc giới quyết mà thôi. Kia long thuẫn tụ tập tại Tạ Thanh thân trước, phóng xuất ra thanh sắc quang thuẫn, đem đạo đạo lông tơ quang mang ngăn cản xuống tới. Khanh âm vang bang, thanh âm không ngừng truyền ra ở giữa, Tạ Thanh ngăn cản không chỗ thiếu hụt nào có thể nói. Giờ khắc này Hồng Văn Hào sắc mặt đỏ lên, sao lại thế, hắn một vị giới chủ nhất phẩm đem hết toàn lực công kích Tạ Thanh, thế mà mỗi lần đều có thể bị Tạ Thanh ngăn cản xuống tới. Xem ra ngươi cái này giới chủ nhất phẩm trình độ không nhỏ a. Tạ Thanh giờ phút này nhích miệng cười một tiếng, thân trước kia long thuẫn. Tại lúc này trong chớp nhoáng phát ra thanh âm huyên náo. Trong chớp mắt. Hóa thành từng mảnh long lân. Mãnh liệt bắn mà ra. Bành. Trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Cái kia đảo đảo long lân chi khí đem những cái kia lông tơ xoắn nát thẳng hướng Hồng Văn Hào. Hồng Văn Hào giờ phút này vung bút ngăn cản. Có thể là long lân sắc bén cách phá không gian tiện thể lấy xé sách Hồng Văn Hào thân thể. Đảo đảo tiên huyết tại lúc này chảy ra mà ra. Giờ phút này Hồng Văn Hào thần sắc âm trầm đáng sợ. Thiên Vũ Ảm bên cạnh thân Địch Thư Tân Tề Hoán hai người giờ phút này sắc mặt âm trầm không chừng. Không cần giúp đỡ Hồng Văn Hào giờ phút này quát khẽ nói, ta có thể tru sát kẻ này. Nghe đến lời này Thiên Vũ Ảm giữ im lặng. Tạ Thanh nhích miệng cười nói, tha thứ ta nói thẳng, mấy người các ngươi đều là phế vật. Chỉ có kia Thiên Vũ Ảm đủ nhìn. Đáng tiếc bại gia tử, không nguyện ý xuất thủ. Lời này vừa nói ra tại chỗ tứ tông đệ tử đều là sắc mặt kinh biến. Cái này Tạ Thanh khẩu khí thật lớn. Nhưng đến bây giờ xem ra Tạ Thanh hiện ra thực lực đúng là đáng giá cái này nói gì. Trừ Thiên Vũ Ảm, ai có thể giết hắn? Hồng Văn Hào hiện tại có thể là ở vào đánh bại địa vị. Hồng Văn Hào nghe đến lời này, thần sắc lạnh lùng đáng sợ. Thật sao? Hồng Văn Hào khẽ nói, ta tất sát ngươi. Tạ Thanh ngữ khí tràn ngập âm trầm. Có thể là tại lúc này, Tạ Thanh cười nhạo một tiếng. Giết ta cầm miệng giết sao? Hồng Văn Hào giờ phút này cầm trong tay thông thần bút, chắp sau lưng, nhìn về phía Tạ Thanh. Ánh mắt âm trầm khủng bố. Cái này nhất thức, ngươi không tiếp nổi. Lời vừa thốt ra, Hồng Văn Hào trực tiếp vừa sải bước ra. Thể nội sát khí nghiêm nghị, trảm, oanh, đạo đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Trong khoảnh khắc, đằng đằng sát khí bên trong, Hồng Văn Hào trong tay thông thần bút. Tại lúc này quang mang vạn trượng, đằng không mà lên ở giữa, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Kia ngòi bút vị trí, ngưng tụ ra từng đạo làm người ta sợ hãi sát khí. Thông thần Chu Thiên giết một tiếng quát khẽ. Sát khí hội tụ. Ngòi bút vị trí. Giây lát ở giữa bắn ra một đạo quang mang. Bay thẳng Tạ Thanh mà đi. Thấy cảnh này, Tạ Thanh thần sắc tỉnh táo, một tay nắm tay trực tiếp vung ra. Long khiếu huyền cử long gào thét, một quyền ném ra, khí thế thông thần. Chỉ là trong chốc lát kia quyền mang chính là bị quang mang nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, bút mang trực tiếp đem Tạ Thanh thân thể bao trùm, nuốt vào. Mạnh túy cảnh chiết đám người thấy cảnh này đều là biến sắc. Đau đau đau, thật đau à. Vào giờ phút này, một thanh âm vang lên. Chỉ thấy quang mang kia bên trong. Tạ Thanh toàn thân. Thanh mang bao trùm. Thể nội đảo đảo lực lượng. Phóng xuất ra khủng bố uy áp, đem quang mang kia toàn bộ thôn phệ. Thật sự là đau chết ta nữa nha. Tạ Thanh cười hắc hắc, giống như là ma dược tại lúc này một quyền ném ra. Oanh, quyền mang nhịp tập quang mang mà ra, vọt thẳng đến kia thông thần bút phía trên. Bành, tiếng nổ tung vang lên, thông thần bút run không ngừng. Hồng Văn Hào giờ phút này, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể rút lui. Xú tiểu tử, nói cho ngươi, mấy người các ngươi đều là phế vật. Liền Thiên Vũ Ảm đổ nhìn, hắn không nguyện ý xuất thủ. Để ngươi chịu chết, ngươi liền đến chịu chết. Tạ Thanh lời nói rơi xuống ở giữa, người lại là đã xuất hiện tại Hồng Văn Hào thân trước. Hai tay tại lúc này thẳng tắp đánh ra. Muốn chết mà tại lúc này, nhất đạo tiếng hừ vang lên. Thiên Vũ Ảm xuất thủ. Bàn tay vung lên, Thiên Vũ Ảm dây lát ở giữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuất hiện tại Tạ Thanh phía sau. Cảm nhận được Thiên Vũ Ảm xuất hiện, Tạ Thanh giờ phút này, hừ một tiếng, thân ảnh liền muốn rút lui mà quay về. Nếu là hắn khăng khăng chém giết Hồng Văn Hào kia, Thiên Vũ Ảm công kích đến, hắn cũng là lại nhận trọng thương. Mạnh túy giờ phút này kịp phản ứng, có thể là tốc độ trung quy là chậm chút. Thiên Vũ Ảm xuất hiện tại Tạ Thanh phía sau, bàn tay nắm chặt, một quyền đánh xuống. Chỉ là, liền xem Tạ Thanh nghĩ rút đi thời khắc, lại là đột nhiên sững sờ. hai tay đánh ra động tác, tuyệt không giảm bớt. Chợt Tạ Thanh khóe miệng, một vòng mỉm cười từ từ dâng lên. Ngươi chết chắc, nhìn về phía Hồng Văn Hào. Tạ Thanh hai tay trực tiếp chụp được. Đúng là không dự định quản sau lưng Thiên Vũ Ảm. Vô Thượng Thần Đế 361 chương 3599 trực diện Thiên Vũ Ảm. Mà tại lúc này, bốn phía đám người càng là kinh ngạc. Tạ Thanh hoàn toàn không cần thiết đối cứng trọng thương Hồng Văn Hào đã đầy đủ. Nếu là nhất định phải giết Hồng Văn Hào, dẫn đến chính mình bị thương, kia Thiên Vũ Ảm tiếp xuống xuất thủ, nhưng là không cách nào chống cự. Cuối cùng khả năng dẫn đến chính mình bỏ mình, bên cạnh đám người cũng vô pháp nhận che chở. Ngươi! Hồng Văn Hào giờ phút này thần sắc hãi nhiên. Tạ Thanh tình nguyện chính mình nhận Thiên Vũ Ảm trọng thương, cũng muốn giết hắn cái này ra hỏa. Điên rồi sao Bành? Sau một khắc, Tạ Thanh hai tay chụp được, trực tiếp đem Hồng Văn Hào đầu đập nát. Oanh! Mà ngay sau đó, nhất đạo tiếng oanh minh tại lúc này cũng là vang lên. Thiên Vũ Ảm công kích tại lúc này cũng là rơi xuống. Đám người thấy quang mang kia bên trong, tam đạo thân ảnh bị che giấu. Chỉ là không khó tưởng tượng, liều mạng bị Thiên Vũ Ảm trọng thương đại giới, Tạ Thanh cũng muốn giết Hồng Văn Hào. Sau đó, Thiên Vũ Ảm xuất thủ, Tạ Thanh chỉ sợ là khó mà ngăn cản. Mà Tạ Thanh một ngày đổ xuống, Mạnh Túy, Cảnh Chiết, Diệp Thanh Phỉ đám người rất khó làm đến sự tình gì. Dùng Thiên Vũ Ảm tâm ngoan thủ lạc, sợ rằng sẽ đem một nhóm người này triệt để chém giết. Quang mang dần dần lui tán, đám người chỉ thấy trên bầu trời Thiên Vũ Ảm thân ảnh tại lúc này trôi nổi. Chỉ là giờ phút này Thiên Vũ Ảm tuấn tú dung nhan, nhìn về phía trước lại là lông mày cau lại. Tiểu tử ngươi, mỗi lần đều là cái này loại trước mắt xuất hiện, đùa nghịch tới rồi sao? Ta cũng không muốn, cái này không vừa vặn mắt kịp. Cắt, ngươi thế nào còn không tin đâu? Ta nếu là vừa rồi sớm xuất thủ, nào có ngươi một mình chém giết Hồng Văn Hào? Cái này phần vinh quang giết hắn toán cái rắm vinh quang, một cái phế vật thôi. Hai âm thanh tại lúc này vang lên, quang mang lui tán, Hồng Văn Hào thi thể thình thịch ngã tại cửa cung phía trước. Mà tại kia giữa không trung, hai thân ảnh đứng vững, trừ Tạ Thanh bên ngoài, một người khác tự nhiên là Mục Vân. Mục Vân tiểu tử này đến thật đúng là kịp thời. Giờ phút này Cảnh Chiết mấy người đều là nhẹ nhàng thở ra. Mục Vân chém giết Mục Thiên Lộc sự tình hắn nhóm đã biết. Cái này ra hỏa hiện tại có thể là đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Giờ phút này Mục Vân xuất hiện, tăng thêm Tạ Thanh, hai người ngược lại là không cần e ngại Thiên Vũ Ảm. Trong đám người không ít ồn ào thanh âm vang lên. Khoảng thời gian này Mục Vân danh khí có thể là không nhỏ. Mà tới hôm nay, cuối cùng là nhìn thấy người thật vào giờ phút này. Hai người đứng vững giữa không trung, nhìn về phía Thiên Vũ Ảm. Thiên Vũ Ảm vào giờ phút này ánh mắt cũng là dừng lại tại hai người thân trước. Giờ khắc này các phương thiên kiêu đều là bất động thanh sắc. Lần này có ý tứ. Ai cũng biết Ô Linh Lung là bị Mục Vân giết chết. Thiên Vũ Ảm cũng là đã sớm bắn tiếng muốn giết Mục Vân. Mà bây giờ chạm mặt ngươi cuối cùng bỏ được xuất hiện. Thiên Vũ Ảm khẽ mỉm cười nói. Mà giờ khắc này, Địch Thư Tân, Tề Hoán, Văn Tân Dịch ba người cũng là đến Thiên Vũ Ảm bên cạnh thân, nhìn chằm chằm, nhìn về phía Mục Vân cùng Tạ Thanh. Mục Vân chém giết Mục Thiên Lộc, Tạ Thanh chém giết Hồng Văn Hào. Hai người này nếu là thật sự muốn phân ra cái mạnh yếu đến, thật đúng là khó mà nói. Có thể là có một chút có thể xác định, hai người đều không phải kẻ yếu, tuyệt đối là có thể so sánh bốn đại tông môn trước ba bên trong thực lực. Giờ phút này Thiên Vũ Ảm nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng ánh mắt. Mà cùng lúc đó, trong đám người, một thân ảnh tại lúc này lại là đi ra. Mục Vân thanh âm kia mang theo vài phần lạnh lùng, thậm chí là phẫn nộ. Quát! Ngươi giết đệ đệ ta Cổ Thước, còn nhớ được lời này vừa nói ra. Mục Vân nhìn về phía kia nói chuyện thanh niên, một bộ trường sam, khí độ bất phàm, thể nội loáng thoáng ở giữa, có mấy phần bá đạo giới lực lưu chuyển. Ngươi là Cổ Vân Hải nha. Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ. Cổ Thước, hắn kém chút đều quên ra hỏa này. Kia là ta giết, không sai. Mà lúc này giờ phút này Kinh Lôi Tông bên trong, một thân ảnh cũng là đi ra. Mục Vân, Mục Thiên Lộc xem là thật bị ngươi giết chết. Nói chuyện là một nữ tử. Nữ tử một bộ thanh sắc váy dài, bao vây lấy lồi lõm tinh tế tư thái. Gương mặt xinh đẹp phía trên mang theo một tia băng hàn. Ngươi lại là Kinh Lôi Tông Diệu Khả Mục Thiên Lộc, cùng ta tình đầu ý hợp, hai người chúng ta đã định ra chung thân. Là ta giết. Mục Vân mỉm cười, nhìn một chút Cổ Vân Hải cùng Diệu Khả, nói: thế nào nghĩ thừa dịp ta cùng Thiên Vũ Ảm rằng co nhảy ra cùng một chỗ tìm phiền toái sao? Hừ, Cổ Vân Hải khẽ nói: Thiên Vũ Ảm, ngươi cùng hắn ăn oán, chính các ngươi giải quyết. Có thể là kẻ này cùng ta ăn oán, ta cũng sẽ tự mình giải quyết. Hy vọng ngươi không cần ngăn cản, cùng một chỗ tìm ngươi phiền phức, ngươi cũng xứng sao? Cổ Vân Hải tại lúc này bước ra, thể nội khí thế bốc lên. Giới chủ nhất phẩm lần này bởi vì Mục Thiên Lục đột phá, không có nhận thiên địa ràng buộc trừng phạt, cho nên rất nhiều người đều là tại lúc này lựa chọn đột phá. Ngươi là muốn đơn độc đối phó ta sao? Mục Vân giờ phút này mỉm cười, vừa sải bước ra ở giữa, Mục Vân thân thể bên trong đạo đạo lực lượng phóng thích ra. Cổ Vân Hải giờ phút này cũng là thể nội lực lượng bộc phát. Giết khoảnh khắc, Cổ Vân Hải tại lúc này xung phong ra ngoài. Mục Vân thấy cảnh này, khóe miệng khẽ nhích. Đại Quy Thiên Thần Trưởng Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết quyển thứ 5, bá đạo nhất nhất thức. Một trưởng vỗ ra đón đỡ Cổ Vân Hải tại lúc này công kích. Oanh, tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Đám người chỉ thấy kia Cổ Vân Hải thân ảnh chật vật rút lui, miệng bên trong tiên huyết phun ra. Xuống phút chốc, Mục Vân thân ảnh tại lúc này theo sát bên kia, nhất kiếm chém giết ra ngoài. Kiếm mang nhanh như thiểm điện, phối hợp Mục Vân kiếm thể tứ đoán, đủ khả năng bộc phát ra uy lực cường hoành vô cùng. Cổ Vân Hải thần sắc kinh biến, thân trước xây lát ở giữa ngưng tụ giới lực, phòng hộ ngực. Có thể là kiếm khí chém xuống kia giới lực xây lát ở giữa sụp đổ ra. Cho dù là giới chủ cảnh giới, giới lực phòng hộ tại lúc này cũng là không đáng chú ý. Thổi phù một tiếng, thiên ấm thần kiếm tại lúc này lột ra Cổ Vân Hải ngực. Răng rắc một tiếng vang lên ở giữa, Cổ Vân Hải nổ bể ra tới. Nhất trưởng nhất kiếm Cổ Vân Hải vị này giới chủ nhất phẩm mất mạng. Mục Vân giờ phút này thân ảnh dừng lại. Ngươi so Mục Thiên Lộc kém nhiều. Hắn lúc ấy mới vừa đột phá, lực lượng trưởng khống cũng so ngươi bây giờ cường. Mục Vân nhàn nhạt một câu rơi xuống, lại là không tại nhiều nói. Ánh mắt tại lúc này khóa chặt Thiên Vũ Ảm. Theo đạo lý nói, hẳn là xưng hô ngươi một tiếng Thiên Sư Huynh. Có thể là nhìn ngươi điệu bộ này, muốn đưa ta vào chỗ chết. Cái này Thiên Sư Huynh liền miễn. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Nói thế nào trực tiếp đánh sao? Giờ khắc này, bốn phía các phương thiên kiêu đều là nội tâm run rẩy. Mục Vân thực lực đủ mạnh cũng đủ cuồng. Toàn bộ Đông Hoa vực bên trong, dám như thế ở trước mặt khiêu khích Thiên Vũ Ảm, không cao hơn một tay số lượng. Cung Thiên Cửu Viên Chấn Nhạc Mạc Thanh Kha này ba người, e là cho dù có này lá gan, cũng không thể làm như vậy. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía Thiên Vũ Ảm. Giữa sân bầu không khí, trong mơ hồ, bình tĩnh lại. Có thể là cái này bình tĩnh phía dưới, đến cùng hội bộc phát ra cỡ nào chiến đấu đến, ai cũng không biết. Vô Thượng Thần Đế 361 chương 3600 Thiên Vũ Ảm cuồng ngươi trưởng thành tốc độ. Ngược lại là làm ta kinh ngạc. Thiên Vũ Ảm giờ phút này khẽ mỉm cười nói. Chỉ là, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Vào giờ phút này, Thiên Vũ Ảm vừa sải bước ra, nhìn về phía Mục Vân, khẽ mỉm cười nói. Ngươi thật sự cho rằng Hồng Văn Hảo cùng Mục Thiên Lục, Cổ Vân Hải chi lưu, xứng cùng ta so sánh sao? Đừng nói là hắn nhóm, chính là Cung Thiên Cửu, Viên Chấn Nhạc, Mạc Thanh Kha ba người. Trong mắt ta, bất quá cũng là không đáng giá nhắc tới lời này vừa nói ra. Cung Thiên Cửu, Viên Chấn Nhạc, Mạc Thanh Kha ba người đều là sắc mặt biến hóa. Thiên Vũ Ảm cũng đừng cuồng vọng quá mức, Cung Thiên Cửu giờ phút này ngữ khí lạnh nhạt nói. Có sao? Thiên Vũ Ảm lại là cười nhạt một tiếng, đứng chắp tay nói. Ta không cảm thấy một câu rơi xuống. Thiên Vũ Ảm khí tức trong người tại lúc này từ từ khuyết tán ra tới. Giới chủ cảnh giới nhưng là cũng không phải là nhất phẩm, mà là nhị phẩm hai đạo giới đài. Như ẩn như hiện ở giữa, tại Thiên Vũ Ảm dưới chân hiện hiện giới chủ nhị phẩm. Thiên Vũ Ảm đã là đến giới chủ nhị phẩm cảnh giới. Giờ khắc này, Cung Thiên Cửu, Viên Chấn Nhạc, Mạc Thanh Kha ba người thần sắc siết chặt. Thiên Vũ Ảm nhìn về phía ba người, đạm mạc nói: ngươi nhóm bởi vì áp chế cảnh giới, biết Mục Thiên Lộc đột phá, không có nhận thiên địa ràng buộc hạn chế, cho nên đều đột phá. Có thể là vậy cũng chỉ có thể đột phá đến giới chủ nhất phẩm thôi. Mà ta có thể đến thẳng giới chủ nhị phẩm cảnh giới, ngưng tụ hai đạo giới đài, ngươi nhóm có thể chứ? Cái này hỏi một chút, làm cho ba người á khẩu không trả lời được. Giới chủ nhị phẩm cảnh giới, đây mới là Thiên Vũ Ảm cường đại chỗ. Trước lúc này, Đông Hoa vực bên trong, bốn đại tông môn bên trong đều có một vị tuyệt thế thiên kiêu, với tư cách tông môn mặt bài đại biểu. Cho tới nay đại gia đều là đem Thiên Vũ Ảm xem như thiên tài đứng đầu. Có thể là đối đây Cung Thiên Cửu, Mạc Thanh Kha, Viên Chấn Nhạc đám người là không phục lắm. Nhưng là bây giờ chinh lịch nổi bật ra, ai còn hội không phục? Thiên Vũ Ảm đã dùng chính mình thực lực chứng minh thiên phú của mình, Đông Hoa vực đệ nhất nhân, hắn gánh chịu nổi? Giờ phút này Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người thấy cảnh này cũng là hai mặt nhìn nhau. Giới chủ nhị phẩm Thiên Vũ Ảm đúng là không đơn giản. Sợ sao? Đương nhiên không sợ. Mục Vân khẽ mỉm cười nói, vừa vặn giới chủ nhất phẩm đánh lên cũng quá không có tí sức lực nào. Ta cảm giác cũng thế. Giờ phút này Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người không phải e ngại. Thiên Vũ Ảm nhìn về phía hai người, ngữ khí bình tĩnh nói: một mực tại tìm các ngươi, có thể là ngươi nhóm giống như chuột chạy qua đường, rất có thể trốn. Hiện tại ngược lại là không tránh, chỉ sợ là cảm giác có thể cùng ta địch nổi. Nếu như thế, tử kỳ của các ngươi cũng nên đến. Mục Vân giờ phút này lại hơi hơi cười nói, vẫn là như vậy cuồng. Ta từ giới tôn sơ kỳ đến giới thần đỉnh phong cảnh giới, ngươi từ giới thần đỉnh phong đến giới chủ nhị phẩm. So sánh dưới, tựa hồ những năm này tại cái này Đông Hoa cổ thành bên trong tiến bộ của ta tốc độ rõ ràng nghiền ép ngươi đi. Giờ phút này đám người cũng là đều kịp phản ứng. Không sai a, Mục Vân tiến nhập Đông Hoa cổ thành bên trong, ban đầu chỉ là giới tôn sơ kỳ cảnh giới, mà bây giờ đã là đến giới thần đỉnh phong. Thiên Vũ Ảm từ giới thần đỉnh phong cảnh giới đến giới chủ nhị phẩm, so sánh dưới Mục Vân tấn thăng tốc độ đúng là lệnh người líu lưới. Dường như những này có ý nghĩa sao? Mấu chốt của vấn đề là thực lực ngươi bây giờ có thể không bằng ta. Thiên Vũ Ảm một câu rơi xuống, nhất trưởng trực tiếp đánh ra. Nhẹ nhàng nhất trưởng đối với người khác nhìn cực kỳ yếu đuối. Có thể là kia trưởng phong trực tiếp đối mặt Mục Vân, giờ khắc này lại là làm cho Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng đều là bị phong tỏa. Khai Sơn thức một câu uống xong, Mục Vân nhất kiếm chém ra. Khai Sơn khí thế tại lúc này bộc phát, oanh! Trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Trường phong tán loạn, kiếm khí tiêu thất. Giới chủ nhị phẩm cảnh giới so với giới chủ nhất phẩm cảnh giới cường hoành mấy lần. Vẹn vẹn là một trưởng này cho Mục Vân cảm giác chính là như thế. Cho dù Thiên Vũ Ảm là giới chủ nhất phẩm cảnh giới, cũng tuyệt đối so Mục Thiên Lục, Hồng Văn Hào hạng người phải mạnh mẽ hơn nhiều. Kẻ này bị Ngọc Đỉnh Viện phụng làm đệ nhất thiên kiêu cũng không phải chỉ là hư danh. Tạ Thanh giờ phút này đứng tại Mục Vân bên cạnh thân, khẽ mỉm cười nói. Làm náo động sự tình, cũng không thể đều bị ngươi làm. Ta cũng phải dính thơm lây. Tốt Mục Vân giờ phút này không có khoe khoang. Bảo địa gần ngay trước mắt. Nếu như giờ phút này nhận trọng thương, cho dù là giết Thiên Vũ Ảm cũng không có lời. Nhìn thấy hai người hợp lực, Thiên Vũ Ảm lại là cười nhạo một tiếng. Hai cái giới thần đỉnh phong cảnh giới, ta cũng muốn nhìn xem hai người các ngươi thực lực đến cùng như thế nào. Thiên Vũ Ảm một bước đạp không, phảng phất hắn dưới chân không khí tại lúc này đều là run rẩy run oanh. Trong chốc lát, dùng Thiên Vũ Ảm làm trung tâm, thiên không chi ở giữa xuất hiện đạo đạo liệt ngân, kia vết sách lan tràn ra trực bức Mục Vân cùng Tạ Thanh mà đi. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung tại lúc này vang lên, mọi người đều là ánh mắt nghiêm nghị. Kia vết sách lan tràn đến Mục Vân cùng Tạ Thanh thân trước thời điểm, giây lát ở giữa nổ bể ra tới. Bàng bạc chi khí tại lúc này phóng thích ra. Âm âm thanh âm từng đạo vang lên ở giữa, cho người cảm giác cũng là dị thường bá đạo. Mục Vân giơ kiếm đưa ngang trước người, ngăn cản được kia bắn nổ khí thế. Tạ Thanh long vảy thuẫn tại lúc này lại lần nữa bộc phát ra quang mang. Giờ phút này Thiên Vũ Ảm nhìn về phía hai người ánh mắt khinh miệt. Một vị kiếm thể tứ đoán kiếm thuật thiên kiêu, mà đổi thành một vị đến từ long tộc thiên kiêu. Hai người các ngươi thật đúng là bị người cảm thấy hứng thú. Hả, lời này vừa nói ra, bốn phía đám người thần sắc khẽ giật mình. Kiếm thể tứ đoán là Mục Vân a, long tộc Tạ Thanh. Tạ Thanh là long tộc. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Hai người các ngươi tiến nhập để thất thiên giới là Ô Diễm gặp được ngươi nhóm, mà hai người các ngươi kia thời điểm bất quá là tiểu tiểu giới vương, dùng một mảnh long lân từ Ô Diễm trong tay sống tạm xuống tới. Ô Linh Lung về sau biết Tạ Thanh là long tộc, Ô Diễm đối với cái này cũng là hiểu rõ, cho nên trăm phương ngàn kế giết ngươi Tạ Thanh chỉ là kết quả, lại là một bước làm cho hai người các ngươi như cá gặp nước trưởng thành. Thần long nhất mạch vô cùng cường đại, có thể long tộc cơ hồ rất ít đơn độc xuất hiện tại long giới bên ngoài. Thiên Vũ Ảm nhìn về phía Tạ Thanh, khẽ mỉm cười nói, nếu như giết ngươi, lột ngươi long cân, đảo ngươi long lân, uống ngươi long huyết, ăn ngươi long nhục, nuốt ngươi long hồn, ta nghĩ đến chúa tể đối ta mà nói dễ như trở bàn tay a. Vào giờ phút này, Thiên Vũ Ảm ngữ khí lạnh nhạt, có thể là mỗi một câu bên trong lại phảng phất đều là mang theo nhàn nhạt tự tin. Trước mặt mọi người, hắn không ngại đem Tạ Thanh là long tộc tin tức phóng xuất ra, đến mức ai đến đoạt ai có dũng khí cái này thần long, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thiên Vũ Ảm tiếp theo nói, Mục Vân, trong mắt ta, ngươi không đáng kể chút nào, mà sở dĩ một mực chưa từng giết hai người các ngươi là bởi vì Tạ Thanh. Ta muốn để hắn trưởng thành đến giới chủ cảnh giới, lại giết hắn không muộn. Dù sao kia thời điểm công hiệu mới là tốt nhất. Giờ khắc này, yên lặng như tờ. Vô Thượng Thần Đế 361 chương 3601 liên hợp xuất thủ, dã tâm của ngươi thật là đủ lớn. Mục Vân giờ phút này ngữ khí âm trầm nói, Tạ Thanh vì long tộc tin tức bại lộ, nào chỉ là nơi đây tứ tông thiên kiêu nhóm muốn giết Tạ Thanh, giành long lân long huyết long nhục long hồn, chỉ sợ bốn đại tông môn bên trong những cái kia giới chủ cấp bậc cường giả nhóm đều là vô pháp kiềm chế dục vọng trong lòng. Long tộc toàn thân cao thấp đối với nhân loại võ giả đến nói đều là bảo bối. Chỉ bất quá, ngại vì long tộc cường đại, nhân loại không có khả năng giết vào long giới bên trong, đem long tộc diệt trừ. Mà long tộc tự thân cũng là minh bạch điểm này, cho nên cho tới nay đều là đoàn kết nhất trí. Dù là rời đi long giới, cũng là thành quần kết đội. Ai có dũng khí trêu chọc long tộc, kia chắc chắn là sẽ bị điên cuồng trả thù. Nhưng là, Tạ Thanh là độc hành hiệp. Trừ Bách Lý Khấp, Tạ Thanh không ai giúp hắn. Cho dù chết tại Đông Hoa vực bên trong, khả năng long tộc cũng căn bản không biết. Còn nữa, bởi vì Tạ Thanh đặc biệt tính tổ long hậu duệ huyết mạch, Tạ Thanh đến bây giờ, cùng thập đại long tộc đều là bất đồng thanh sắc long thân. Nếu là bị thập đại long tộc biết Tạ Thanh thân phận, chỉ sợ sẽ không bảo đảm hắn, mà là giết hắn nhân tộc hồi giết Tạ Thanh. Long tộc hồi giết Tạ Thanh, đây chính là hiện nay Tạ Thanh tình cảnh. Vào giờ phút này, Tạ Thanh nhích miệng cười nói, bại lộ cũng tốt, chí ít không cần lưu thủ. Triệt triệt để dùng long thân cùng ngươi tương giao một trận. Nghe đến lời này, Thiên Vũ Ảm lắc đầu. Vào giờ phút này, Thiên Vũ Ảm nhìn bốn phía. Cung Thiên Cửu Viên Trấn Nhạc Mạc Thanh Kha. Thiên Vũ Ảm từ từ nói, hai người này, bằng vào ta thực lực, đúng là có thể đánh giết. Có thể là ta không thể không nói, khả năng hội đánh đổi khá nhiều. Ta lo lắng ta cùng bọn hắn ngao cỏ tranh nhau, ngươi nhóm ngư ông đắc lợi. Hiện tại ta cho các ngươi cơ hội. Thiên Vũ Ảm khẽ cười nói, ba người các ngươi giết Mục Vân, ta tới đối phó Tạ Thanh. Chém giết Tạ Thanh, ba người các ngươi đều được nhất thành. Ta Thiên Vũ Ảm độc chiếm bảy thành. Lời này vừa nói ra, Cung Thiên Cửu, Viên Trấn Nhạc, Mạc Thanh Pha ba người thần sắc khẽ giật mình. Chính ngươi chiếm cứ bảy thành chưa hẳn quá bá đạo đi. Viên Trấn Nhạc khẽ nói, bá đạo sao, ta không cho rằng. Thiên Vũ Ảm cười nói, ta là giới chủ nhị phẩm, nếu như ngươi ba người cũng là giới chủ nhị phẩm, ta có lẽ cũng không phải là cái này nói gì. Giờ khắc này bốn phía yên tĩnh, không có người nào đối mặt long tộc không đồng tâm, mà lại là cái này một cái trà trộn tại nhân tộc bên trong thần long. Hắn thật là long tộc sao? Cung Thiên Cửu giờ phút này cũng là mở miệng nói, không thể giả được. Thiên Vũ Ảm cười nói, ta có thể 100% xác định. Vào giờ phút này tràng diện nhìn có phần rụt dị. Một cái giới thần đỉnh phong cảnh giới long tộc, huyết, thịt, lân, gân, cốt, hồn phách các loại đều là bảo bối. Cho dù là giới chủ cảnh giới cũng không có khả năng không đồng tâm. Quá mê người, ta có thể đáp ứng, nhưng là ta muốn hai thành. Cung Thiên Cửu giờ phút này mở miệng nói. Nhất thành. Thiên Vũ Ảm không nhượng bộ nói, ta cùng Cung Thiên Cửu đáp ứng đến, hai người chúng ta phân ba thành. Viên Trấn Nhạc vào giờ phút này mở miệng nói. Thiên Vũ Ảm không nói gì, nhìn về phía Mạc Thanh Kha nói, vậy còn ngươi? Ta không hứng thú. Mạc Thanh Kha giờ phút này cười nói, ngươi nhóm nếu là phân, liền phân ngươi nhóm. Ta chỉ coi trọng cái này hoàng cung bên trong, đến cùng có cái gì kia liền ghi nhớ lời của ngươi nói. Thiên Vũ Ảm giờ phút này lại lần nữa nhìn về phía Cung Thiên Cửu cùng Viên Trấn Nhạc, nói, hai người các ngươi đối phó Mục Vân, ta đến giết Tạ Thanh là đủ. Ta bảy thành, hai người các ngươi ba thành, tốt, không có vấn đề. Vào giờ phút này ba người lập tức liên hợp nhất lên. Đến mức Kinh Lôi Tông Lý Kiến Tông, Lý Phong Thần cùng với Uy Nguyên Tông Tử Tiến cùng Nhiễm Viêm Thần, Thiên Vũ Ảm lại là không có quản. Trong mắt hắn, mấy người kia căn bản không xứng cùng hắn hợp tác. Thấy cảnh này, Mạnh Túy sắc mặt âm trầm. Ngươi nhóm tự bảo vệ mình, ta đi giúp hai bọn họ. Mạnh Túy mở miệng nói. Hắn hiện tại cũng là giới thần đỉnh phong cảnh giới Thiên Cương Bàn Lôi Chúa tể thể, hắn cũng không tính yếu. Chỉ là, Mạnh Túy vừa xài bước ra ở giữa, kia Địch Thư Tân, Tề Hoán, Văn Tân Dịch ba người, lại là tại lúc này đi tới. Mạnh Túy, ta biết ngươi cũng không tiện gây, nhưng là bây giờ, ngươi tốt nhất vẫn là xem náo nhiệt đi. Nhìn về phía ba người, Mạnh Túy sắc mặt phát lạnh. Thế nào, tức hồn hển sao? Địch Thư Tân lạnh lùng nói. Hiện tại động thủ, ta lập tức giết cảnh chiết hắn nhóm. Ngươi tin không? Ngươi có dũng khí? Tịch Diệp Thanh giờ phút này lại là khẽ nói. Ngươi cũng đừng quên, gia gia của ta là Tịch Đỉnh Thiên. Ta chết rồi, gia gia của ta sẽ biết là ai ra tay. Lời này vừa nói ra, Địch Thư Tân thần sắc biến đổi. Tịch Đỉnh Thiên, Ngọc Đỉnh Viện tam đại phó viện trưởng một trong, giết Tịch Diệp Thanh, hắn thật đúng là không dám. Ngươi không thể giết, có thể là những người khác, lại không cái gì. Tề Hoán giờ phút này lạnh nhạt nói, cho nên khuyên các ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích, lặng lặng xem một trận vở kịch liền hảo. Vào giờ phút này chàng diện trở nên càng thêm lạnh lùng lên. Mục Vân nhìn một chút kia phi thân lên cung Thiên Cầu cùng Viên Chấn Nhạc, cùng với Lạnh Nhạc mà đứng Thiên Vũ Ảm. Cái này ra hỏa giới chủ nhị phẩm cảnh giới, ngươi có thể kiên trì sao? Mục Vân nhìn về phía Tạ Thanh nói. Moa! Quá xem thường ta đi, Tạ Thanh hét lên. Ta cũng không có kia yếu gà tốt, Mục Vân gật đầu nói. Nếu như thế, đối đãi ta giết cung Thiên Cầu cùng Viên Chấn Nhạc hai người. Từ trước đến nay giúp ngươi. Hai người chúng ta liên thủ. Giết Thiên Vũ Ảm. Không là vấn đề. Không có vấn đề. Nghe đến lời này, cung Thiên Cầu cùng Viên Chấn Nhạc hai người lại là lạnh lùng cười một tiếng. Hảo tùy tiện khẩu khí. Không biết ngươi cái này giới thần đỉnh phong. Đến tột cùng là lợi hại tại ở đâu? Cung Thiên Cầu giờ phút này vừa sải bước ra. Mục Vân nhìn về phía hai người thần sắc lạnh lùng. Mà giờ khắc này Thiên Vũ Ảm chỉ là nhìn về phía Tạ Thanh, căn bản không quản Mục Vân. Chỉ cần giết Tạ Thanh, Mục Vân không quan trọng. Đến mức cung Thiên Cầu liên thủ với Viên Chấn Nhạc có thể hay không chém giết Mục Vân, kia hắn mặc kệ. Chỉ cần hai người có thể cuốn lấy Mục Vân, thẳng đến hắn giết Tạ Thanh là đủ. Oanh! Trong khoảnh khắc Thiên Vũ Ảm xuất thủ trực diện Tạ Thanh mà đi. Mà giờ khắc này Tạ Thanh cũng không tiếp tục ẩn giấu. Thân phận đều bị người cha ra trợn nhìn. Còn ẩn tàng cái giám, Tạ Thanh toàn thân cao thấp. Nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Hóa thành từng mảnh long lân. Bao trùm tại thân thể của mình mặt ngoài. Thanh sắc long lân mang theo một tia hỗn độn chi khí, siêu nhiên vật ngoại. Mà giờ khắc này, Mục Vân thần sắc lạnh lẽo, bàn tay nắm thật chặt thiên ấm thần kiếm. Viên Chấn Nhạc cung Thiên Cầu muốn chết kia liền thành toàn ngươi nhóm. Bá! Trong khoảnh khắc, Mục Vân thân ảnh giết ra. Trước cửa hoàng cung, năm thân ảnh tại lúc này, giây lát ở giữa chém giết đến cùng một chỗ. Đến mức đám người khác, thì là đều rời xa nơi đây. Xem náo nhiệt cũng phải đem khống khoảng cách, nếu không chết cũng không biết thế nào chết. Giờ khắc này thiên địa ở giữa giới lực điên cuồng lưu động bạo liệt. Mạc Thanh Pha ngẩng đầu nhìn lên trời, thần thái phức tạp. Vì cái gì không xuất thủ? Mạc Cử giờ phút này thấp giọng nói. Mạc Thanh Pha nhìn nửa ngày lại là thì thầm nói. Ngươi lại có thể nào xác định Thiên Vũ Ảm liền nhất định hội đắc thủ đâu?